mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, các bạn đang nghe cuốn hồi ký Mùa chinh chiến ấy của nhà văn, nhà biên kịch Đoàn Tuấn. Hơn 2 tháng trời đánh nhau ở An Long Veng, lính thương vong nhiều, nhưng anh em không sợ hy sinh bằng sợ ruồi. Một chiến dịch diệt ruồi được phát động, đập ruồi từ sáng sớm tới tối mịt, ruồi nhiều đến mức các anh phải đào hố chôn. Ruồi đúng là vũ khí nguy hiểm của bọn Pol Pot. Nhận được lệnh của cấp trên, đơn vị lại tiếp tục hành quân. Phía trước còn nhiều gian khổ. Anh em hành quân trong thời tiết khắc nghiệt và thiếu nước trầm trọng. Dọc được đi, ai cũng cố gắng tìm nước uống ở những lạch suối hay vũng nước nào đó, nhưng tuyệt nhiên không có. Bộ đội mệt mỏi, phần vì hành quân suốt ngày, nhưng thiếu nước đã khiến mọi người rệu rã. Mọi người bàn với nhau vứt chăn màn vì quá nóng và nặng nề. Anh em thống nhất đeo chăn màn lên cành cây để quân địch nào đi qua, nếu thiếu sẽ có cái mà dùng. Trở lại Phum Trăm Sơ Re, anh em được đồng bào vui mừng đón tiếp, lính tráng được ăn uống đầy đủ, ai nấy đều vui và lại sức sau những ngày tháng hành quân vất vả. Cuộc sống của người dân trong Phum tuy còn nhiều khó khăn vất vả, thiếu thốn, nhưng rất tình cảm, gắn bó. Diễn biến câu chuyện tiếp theo ra sao? Các bạn cùng nghe tiếp hồi ký Mùa chinh chiến ấy của nhà văn Đoàn Tuấn qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng. Ông già Lào cực tốt với bộ đội Việt Nam. Những sĩ quan đơn vị tôi, ai biết tiếng Lào, đều trò chuyện cùng ông rất rôm rả. Bởi trung đoàn 29 của tôi, thời đánh Mỹ đứng trong đội hình sư đoàn 968 đóng quân ở Nam Lào. Bẫy được con gì, ông cũng mang vào cho tiểu đoàn. Ngược lại, tiểu đoàn bộ có món gì ngon, các sĩ quan cũng thường nhờ cậu liên lạc mang ra biếu ông. Nhiều lần tôi mượn bật lửa của ông nhưng không đánh được. Chợt để ý thấy trên đùi ông chỗ kê thanh sắt đã thành chai. Mấy ngón tay cầm cục đá bè ra sứt sẹo già cỗi như rễ cây. Cạnh cửa trong cái hòm nhỏ là một giỏ bông gòn. Đồ đạc của ông gọn nhẹ vô cùng. Chỉ cần ngọn lửa, một bộ quần áo, một cây thốt nốt. Thỉnh thoảng vào rừng đặt bẫy kiếm vài con thú nhỏ. Chỉ thế thôi, ông cũng sắp đi qua một đời người. Một buổi chiều, tôi lang thang ở rìa Phum sát rừng. Tôi thấy một bà mẹ đốt đống vỏ chai, khói Tôi hỏi, mẹ đốt làm gì? Bà mẹ trả lời, làm vôi. Vôi để làm gì? Tôi hỏi tiếp. Câu hỏi đầy vẻ ngớ ngẩn, vì dân ở đây họ toàn làm nhà sàn bằng tre và gỗ. Bà mẹ đáp, để ăn trầu. Lại một người từ thời nguyên thủy hiện về. Đúng là ở đây làm gì có vôi? Các bà mẹ Campuchia cũng ăn trầu như các bà mẹ Việt. Nhưng ở Trăm Sre, họ làm ra vôi như thế. Họ nung vỏ chai suốt đêm. Đến khi nào vỏ chai cháy hết mùn ra thành tro, thì họ lấy tro đó làm vôi ăn trầu. Tôi nhìn trong Phum, những cây cau mùa khô sơ xác. Ở rừng, cây vỏ chay mọc nhiều. Có hôm, tôi mắc võng vào cây này mà không biết đó là cây gì. Chỉ khi bà mẹ chỉ tôi mới biết. Nhắc cái chuyện ăn trầu của các bà mẹ, có biết bao nhiêu kỷ niệm. Ngày còn bé học vỡ lòng đi sơ tán ở Hưng Yên. Bố mẹ tôi về thăm, làm quà cho chùm vải. Chúng tôi ăn quà, còn hạt vô tư vứt đi. Mấy đứa bạn tôi tranh nhau nhặt. Tôi hỏi để làm gì? Chúng nó trả lời, mang về cho u ăn trầu. Sao lại ăn trầu bằng hạt vải? Tôi ngạc nhiên. Thằng Chi thằng Biên cùng đáp, thay vào quạch. Tôi cảm thấy mình có lỗi, hơi nhẫn tâm. sao không chia cho tụi bạn mấy quả vải mà để cho chúng nó lấy cái hạt về làm quà cho mẹ? Các bà mẹ của bạn Chi bạn Biên chắc là nghèo quá, không còn đủ tiền mua vỏ quệch để ăn trầu. Tôi sang nhà chúng nó chơi, thấy bác gái gọt hạt vải têm trầu, đưa lên miệng nhai ngon lành. Bác nhìn tôi xoa đầu giọng âu yếm. Cháu à, cháu ngoan lắm, lần sau có hạt vải lại để dành cho bác nhé. Rồi tôi thấy bác tôi, mẹ tôi khi ăn trầu, không còn lá trầu không tìm mãi trong ông đồng được mảnh lá cũ khô cong héo quắt, hai người vẫn chia nhau. Tôi hỏi, lá khô thế này thì còn có vị gì? Mẹ tôi trả lời, vẫn còn vị lá trầu chứ. Tôi chợt hiểu, hương vị cuộc đời có cần gì đâu chính xác. Không có vôi, cho vỏ chai cũng hóa vị nồng. Các bà mẹ Khmer ở nơi thâm sơn cùng cốc này vẫn có thể ngồi thanh thản trong chiều nhai trầu bên nhau. Còn gì yên lòng ta hơn khung cảnh hòa bình dung dị ấy. Một buổi tối, tôi theo ông Phú tiểu đoàn phó vào Phum. Ông đến thăm một nhà có hai đứa trẻ bị ốm. Thằng anh chừng 11 tuổi, nó bị một vết loét lớn ở lưng gần bả vai. Tôi rùng mình khi thấy vết loét đỏ lòm, lộ cả xương ở bên trong, màu trắng, có cả những con giòi đang ngoe nguẩy. Ông bố bảo, nó đi rừng bị cành cây rơi vào. Ông bố đang chữa bệnh cho con bằng cách đắp đất sét vào vết thương. Chỗ đất sét cũ đã nhão, ông vừa moi ra. Bây giờ, ông đang cho chỗ đất sét mới vào. Đất sét lấy ngoài suối cạn, lối sang C8, chỗ có cái đầm bị khô và mấy cây bị sét đánh. Lần đầu tiên, tôi được chứng kiến cách chữa bệnh kiểu này. Không biết nó đã tồn tại từ bao lâu rồi. Chắc phải hiệu nghiệm nên dân gian mới chuyển nhau. Khi ở nhà đọc truyện, tôi cũng biết người Việt ở Nam Bộ cũng chữa trị vết thương như thế này. Tôi nghĩ là nhà văn đó bốc phét, nhưng giờ thấy tận mắt, tôi bất lực không biết làm cách nào giúp họ. Thằng bé cũng nằm im, nghiêng người, mặt quay vào trong, không rên la. Tôi chỉ mong đất sét sạch, không có vi trùng, để vết thương mau lành. Tôi tin là đất sét sạch, chẳng có con rắn con chuột nào làm tổ trong đất sét. Đất sét không bao giờ tan rữa, nó hút chất độc trong vết thương, nó thấm chất dịch chảy ra, và đất sét có mùi thơm. Tôi vẫn nghe người ta sinh ra từ đất và trở về với đất. Nhưng ở đây, tôi còn được biết thêm tình cảm của đất với người. Đất có thể chữa lành vết thương. Cảm ơn đất. Cảm ơn cậu bé bị thương. Cảm ơn ông bố. Cảm ơn những người nông dân thực sự hiểu đất và biết yêu đất. Sau đó, ông bố bảo chúng tôi ngồi đợi. Ông mang bé gái chừng 7 tuổi ra giếng nhúng nước. Trời ơi, ở đây những đứa trẻ sốt nóng chẳng có thuốc thang gì. Dân chỉ mang chúng nó ra giếng nhúng vào nước rồi lại mang về, đặt lên nhà sàn, để nguyên cả quần áo ướt. Ông Phú lấy ra mấy viên kinh ninh, đưa cho bé uống liền. Mấy ngày sau, tôi đã gặp nó. Cô bé đứng bên hàng rào cạnh giếng. Hình như nó đang hái lá hay là hái hoa. Vừa hái, vừa hát, vừa đi dọc hàng rào. Giọng hát lanh lành của cô bé cất cao trong chiều, khiến tôi thầm phục. Âm thanh quấn quýt bên hàng rào xanh. Tôi nhìn thấy cô gái, chỉ thấy bóng váy thấp thoáng sau đám lá. Tôi say sưa lắng nghe. Hình như cô bé đi gần về phía tôi, và khi chợt phát hiện ra tôi, hình như là cô bé ngượng, không hát nữa. Tôi thầm trách sự có mặt của mình. Tôi chợt cảm nhận, người ta hát hay nhất, say sưa nhất, chính là lúc một mình giữa thiên nhiên. Chính là lúc giữa thiên nhiên chỉ có một mình. Lúc ấy, gió cũng ngân lên giai điệu của gió. Lá cũng cất lên tiếng hát của lá. Mây cũng điểm trang trong bầu trời thêm xanh. Và nắng cũng thầm reo, cũng tung tăng bao lớp sóng đủ sắc màu. Lòng người khi ấy đầy âm nhạc, hóa thành âm thanh linh diệu của đất trời. Đó là tiếng hát hay nhất trần gian mà tôi có diễm phúc được lắng nghe. Mùa khô năm đó, giếng nước đầu phum cũng cạn, bộ đội phải tự lo, không thể nhờ nước giếng của dân. Tiểu đoàn đào một cái giếng khá sâu nhưng không có nước. Chúng tôi phải lấy nước ở cái mương cuối phum. Ban ngày, dân lấy nước, ban đêm mới đến bộ đội. Một hôm, đến lượt tôi giúp anh nuôi, phải thức cả đêm lấy nước. Chỗ có nước là một bờ mương nhỏ. Người ta khoét một cái hố trũng xuống như cái bát. Nước từ trong mạch ứa ra dồn vào đó. Tôi phải dùng cái gáo dừa vỡ chờ nước đọng, múc từng tí một, đổ vào cái thùng to để ngày mai anh nuôi nấu cơm. Thức từ 8 giờ tối đến 5 giờ sáng hôm sau, tôi và anh nuôi ba cũng múc được một thùng khá đầy. Cả đêm thức muỗi đốt buồn ngủ chờ nước rỉ ra từng tí một. Thằng ba cứ hát đi hát lại một câu trong bài Sương Trắng Miền Quê Ngoại. Nó nhe hàm răng vàng khè, khoe cái lợi màu hồng nhạt cáu bẩn, cười trêu tôi. Mẹ biết bây giờ con đang ngồi hố nhỏ. Tưởng đi chiến đấu, đứng canh gác oai hùng hay là ôm súng sông lên. Ai ngờ đang ngồi múc nước suốt đêm. Đúng, mình đang ngồi hố nhỏ AK bên mình, nhưng là để đợi nước. Thoáng chốc, thằng ba đã ngủ, ngả mình trên đất. Nó ngủ cũng như đất ngủ. Tôi ngồi đợi nước, một mình suy tư. Không biết có con suối nào đang chảy ngầm trong đất. Nó cũng đang vặn mình trong đất để tìm về đây. Đất bề ngoài tuy nứt nẻ khô cằn, nhưng bên trong những mạch ngầm vẫn chảy. Ai biết được. Và gió nữa, những ngọn gió vẫn lang thang thổi suốt ngày đêm. Ai biết được đường đi của gió. Đêm nay ngồi nơi đây, gió và nước cũng thì thầm với mình biết bao điều, những bài học về lòng kiên trì, đức nhẫn nại, như những mạch nước nhỏ li ti. Dân Chom Sre bảo, chưa năm nào mùa khô kéo dài như năm nay. Những người già trong phum phải lập đàn cầu mưa. Mấy cây tre được dựng ở ngôi chùa nhỏ giữa phum. Những dải cờ xanh đỏ treo lên cùng những lễ vật nghèo nàn được bày ra. Đương nhiên, có cả bình nước và bình rượu được dâng lên các thần linh. Một ông già cao tuổi nhất xì sụp khấn vái đọc thần chú rồi hú lên những tiếng gọi man dại. Hòa cùng nhịp điệu, dân trong phum cầm tay nhau nhảy múa, rồi vừa vỗ tay vừa hát những bài ca được truyền lại từ nghìn năm trước. Tôi cảm thấy nhịp điệu những ca khúc rất lạc quan, quyện vào những điệu nhảy cùng những động tác múa nhịp nhàng mạnh mẽ vươn lên như những ngọn lửa. Từ những thân hình héo hon này, một niềm hy vọng vào ngày mai mát lành về sự sống sinh sôi vẫn bùng cháy. Tôi hỏi một cô gái, thế bao giờ thì có mưa? 3 ngày nữa, cô trả lời. Tôi mang tin vui về cho đồng đội. Nhưng 3 ngày sau, lính tráng chờ mãi cũng chẳng thấy mưa đâu. Mất công căng tăng hứng nước. Rồi tôi vẫn thấy cái đàn cầu mưa ở đó. Dân vẫn khấn vái và múa hát. Tôi lại hỏi một chị, bao giờ có mưa? Chị lại trả lời, 3 ngày nữa. Sứ giả lại mang tin về đơn vị, nhưng 3 ngày sau trời đất vẫn khô rang, lại hỏi, lại vẫn 3 ngày nữa. Dân ở đây lạ thật, mỗi người nuôi một niềm tin 3 ngày, người này nối người kia, và niềm tin ấy như cuộc chạy tiếp sức. Đấy, nó đơn giản vậy thôi. Một hôm, chúng tôi đi tuần, thấy ở đầu phum dân chúng chặt những khúc cây xếp thành hình vuông. Mỗi tầng là một lượt xếp. Chúng tôi không biết họ làm gì. Trò qua. Buổi trưa về, thấy tầng gỗ đó đã khá cao. Tôi đếm đến 7 tầng. Như là cái chuồng chim. Anh em hỏi để làm gì. Tôi bèn đáp bừa rằng có lẽ họ sẽ nhốt con chim rừng gì đó, con công chẳng hạn. Vì vùng này thỉnh thoảng chúng tôi cũng gặp vài con công đất. Anh em bắn lấy thịt nhưng ăn dai ngoách hôi mù. Buổi tối, thấy dân trong phum đốt lửa nhảy múa. Chúng tôi tưởng có răm vông. Vào xem, một cảnh tượng kinh hoàng như thời Nguyên Thủy hiện ra. Họ đặt người chết trên đỉnh cao nhất của giàn hỏa thiêu, rồi lấy rơm, lá cây, cành củi non vun vào, chất lửa đốt ở phía dưới. Khói bốc lên cuồn cuộn, lửa bắt đầu cháy, và dân trong phum nhảy ra múa. Vòng múa không mở ra ở giữa phum mà diễn ra ngay bên đống lửa. Vừa múa, họ vừa hát những bài đồng ca, những bài ca man dại. Nhìn họ hát, chúng tôi không hề thấy niềm đau khổ nào trên mặt, kể cả gia đình những người đã mất. Họ nhảy múa, cầm chiêng gõ, lửa bốc lên cao, bụi bay mù mịt, da thịt bắt đầu cháy. Gió thổi mạnh, ngọn lửa bốc càng cao, và đám người nhảy càng man dại, càng như lạc vào chiều sâu tâm hồn của bài ca và điệu nhảy. Đến lúc mùi da thịt cháy bốc lên không chịu nổi, thì vòng răm vông giải tán, ai về nhà nấy cũng chẳng thấy ăn uống gì. Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến đám tang ở Campuchia. Khác với đám tang ở Việt Nam, ở đây không có tiếng khóc, không có tiếng kèn, không có chuyện mặc đồ tang, không có việc đưa người đến nghĩa trang, không có chuyện ăn uống kéo dài, lê thê. Múa một lúc, họ về nhà, để mặc ngọn lửa thiêu cứ cháy tự nhiên, cháy thế nào họ cũng mặc kệ. Bởi cuối cùng ngọn lửa cũng sẽ cháy hết, xác người sẽ bị thiêu trụi. Sang đến hôm sau, ngọn lửa vẫn cháy âm ỉ. Dân họ cũng mặc kệ, quà lại như không. Sang ngày thứ ba, ngọn lửa cháy hết, chỉ còn đống tro. Tôi thấy một người trong gia đình người chết xúc ít tro, bỏ vào cái liễn nhỏ, rồi mang đến ngôi chùa nhỏ giữa phum. Bỏ đó, đi về. Gọi là chùa, nhưng siêu vẹo đổ nát, vì chùa không có sư. Tôi nhận thấy, từ ngày sang Campuchia đến nay, đã đi được nhiều nơi, qua nhiều tỉnh, gặp nhiều người dân, nhưng tôi chưa bao giờ thấy họ khóc. Khi gặp dân bên bờ sông Mekong, nhà cửa tả tơi từ rừng chạy về, trên người chẳng có gì, chỉ còn mỗi bộ quần áo. Họ cũng không khóc, không kêu gào, không than khổ đau. Dạo đi với C7, lính ta vào nhà bắt một tên mà ta nghi là hoạt động cho địch. Bà vợ nằm võng ôm con ngủ, cũng chẳng có phản ứng gì. Thế lạ, anh Trương chính trị viên hỏi, chúng tôi bắt chồng chị, sao chị không chống đối? Bà vợ thở ư. Nếu tôi ngăn cản, các ông nghĩ tôi liên quan, bắt nốt thì ai nuôi con tôi? Đấy, thời Pol Pot là như thế à? Chị ấy lạnh lùng kể, nếu Pol Pot bắt một người nào đó trong gia đình, ai phản ứng họ tỏ ra là đau khổ, thì chúng sẽ bắt luôn người đó. Vì vậy, họ không dám tỏ thái độ. Tôi không hiểu, đây là thành quả hay tội ác vô hình mà chế độ Pol Pot khắc ghi vào tâm hồn tình cảm của người Khmer. Tê liệt cảm xúc vì sợ hãi. Nhưng tôi cũng cảm thấy có lỗi. Một nỗi sợ chồng lên nhiều nỗi sợ chỉ làm người ta thêm chai sạn. Hỡi trời cao đất dày, bao giờ người Khmer đi qua kiếp nạn của dân tộc mình? Lục Thum nghĩa là ông lớn. Người Khmer dùng từ này để gọi những cán bộ cao cấp. Tuy Võ Đình Chiến chỉ là một y tá quèn trong đơn vị, nhưng trong mắt người dân Khmer ở Chamsra thì anh như một ông lớn chân chính. Chuyện xảy ra thế này. Trong Phum có một cô gái kia khá xinh. Một hôm cô đi làm ruộng, thế quái nào bị con đỉa chui đúng vào chỗ kín. Về nhà buổi tối mới phát hiện, gia đình cô không biết làm cách nào để lấy nó ra. Chắc là nó đã chui sâu vào trong. Nhiều người trong Phum nghe tin, kéo đến xem, cũng không ai có cách gì. Không thể dùng lửa. Nhỡ đỉa chưa chết mà người thì đã bị bỏng thì sao? Họ cũng không có dầu nóng để bôi vào. Cô gái chưa chồng nên càng phải thận trọng. Dân cũng đã thử dùng rượu. Nhưng cái thứ rượu Sara vắt từ men gạo thì nhẹ hều. Đỉa nào thèm buông vòi. Trường hợp hiếm hoi này, trong Phum từ xưa đến nay chưa ai gặp phải. Họ kêu ông trưởng Phum. Trưởng Phum nghe đâu cũng có vài ba vợ, nhưng ông cũng chưa bao giờ sờ thấy con đỉa nào trong cái chỗ oái oăm ấy. Ông vào tiểu đoàn trình bày như vậy. Đã đến gần 12 giờ khuya, chắc từ tối đến giờ, cả Phum chỉ loay hoay với con đỉa. Nghe trưởng Phum trình bày, bọ lực kêu ông Tố là y sĩ lên. Cấp tiểu đoàn chỉ có một y sĩ đứng đầu và 5-6 y tá. Ông Tố giao ngay nhiệm vụ này cho y tá Chiến. Chiến đẹp trai, trắng trẻo, mắt đa tình, có dáng đi rất cồng kềnh. Đến nơi nào cũng như đi vào chốn không người. Tính Chiến rất thẳng thắn, có gì thì nói huỵch toẹt liền. Nên mấy cán bộ lúc nào cũng làm ra vẻ nghiêm trọng thì không thích Chiến. Nhưng Chiến lại được ông Tố nâng đỡ. Vì bố mẹ Chiến là người Đà Nẵng tập kết ra Bắc làm việc ở Thanh Hóa. Mà ông Tố lại là người Thanh Hóa nên ông rất quý Chiến. Nhưng riêng cái việc vào Phum bắt đỉa thì ông lại nhường vinh dự cho Chiến, chàng trai 20 tuổi. Chiến đi giày cao cổ, khoác túi y tá, theo trưởng Phum đến nhà bệnh nhân. Dân Phum thấy cái túi y tá to tướng, lại thấy mặt Chiến lạnh tanh, vẻ nghiêm túc, đã có phần kính nể. Họ giạt ra cho Chiến vào. Cởi đôi giày cao cổ, bước lên nhà sàn, đặt túi y tá xuống, Chiến bắt đầu hành nghề. Vạch váy lên, soi đèn pin vào. Dân Phum chăm cặp mắt đổ dồn theo dõi, dùng panh kiểm tra. Thấy con đỉa rồi, nhưng làm cách nào để lấy ra mà vẫn giữ được nguyên vẹn cho cô gái đấy? Mẹ cô nói thế, gương mặt bà lo lắng. Làm cách nào bây giờ? Dùng panh kéo ra thì không được. Con đỉa có năng lực tự co giãn, tự đàn hồi cực tốt. Kéo không được, còn dính lại vòi thì cũng bằng không. Mà cái vòi con đỉa bám sâu ngần nào thì ai biết. Rất thông minh và nhanh trí, Chiến bèn lấy nước muối làm vệ sinh cho cô. Sau đó anh lấy bông thấm cồn, một tay dùng panh kéo đỉa, tay kia dùng bông cồn dí vô. Bị bỏng đột ngột, con đỉa vội co vò lại cuộn tròn. Chiến chỉ việc dùng panh gắp ra. Mọi người vỗ tay ầm ầm. Mặt Chiến đầm đìa mồ hôi đỏ lựng như say rượu. Chẳng sao, trông càng đẹp. Chiến cho cô gái ít bông băng, dặn là giữ vệ sinh. Bà mẹ cô gái chắp tay tế sống Chiến như là đấng cứu thế. Bà bắt Chiến mang gà mang chuối về, nhưng Chiến không dám nhận. Hôm sau, bà và trưởng Phum đích thân mang quà vào biếu tiểu đoàn. Anh em ai cũng ghen với Chiến. Riêng Chiến từ đó, mỗi lần vào Phum, ai cũng chỉ trỏ gọi Chiến là Lục Thum với cái nhìn kính trọng. Riêng cô gái, mỗi lần thấy Chiến mặt lại ửng hồng, chạy vội lên nhà đóng cửa lại. Tôi hỏi, tại sao lúc đó ông lại nghĩ ra cách bôi cồn? Chiến hồn nhiên đáp, thông minh đột xuất thôi mà, đột xuất đấy. Còn Quốc thì cãi, địch phải. Y Chiến này cứ chuyện gì dính đến gái gú là không cần phải dạy. Lần khác, trong phum có một chị mang thai, tự nhiên đi tiểu nước đục như nước gạo. Chị bị như vậy đã lâu, nhưng không làm cách nào khỏi. Cũng uống đủ thứ lá, nhưng nước tiểu vẫn ngày càng đục. Chị lại bị đau. Dân phum không có cách nào khác vào kêu tiểu đoàn. Lúc đó, tiểu đoàn đang chuẩn bị hành quân chiến đấu. Đích thân ông Hán, chính trị viên tiểu đoàn, gặp ông Tố và Chiến yêu cầu cứu giúp chị kia. Ông Hán nói về tình đoàn kết, trách nhiệm của quân tình nguyện, quyết thuyết phục hai người. Nhưng cũng khó. Ông Tố và Chiến đâu được nghiên cứu về giải phẫu cơ thể nữ. Vào chiến trường, họ chỉ được học những bài cơ bản giúp bộ đội ổn định vết thương. Những ca nặng như mổ xẻ thì phải cần đến bác sĩ. Nhưng tình thế buộc họ phải nhận điều trị cho người phụ nữ này. Ông Tố cho người khiêng bệnh nhân vào trạm phẫu tiểu đoàn. Ông Tố đã có vợ nhưng chưa có con. Chiến thì ai cũng biết rồi, trai tần chính hiệu. Khám đi khám lại, theo dõi hàng ngày. Hai thầy trò lấy cơ thể bệnh nhân nam ra so với bệnh nhân nữ. Chắc nó cũng tương đương nhau cả thôi. Ông Tố phán. Nước tiểu đục thế này á, chắc là có cặn ở bàng quang. Dạo ở Tây Nguyên, tôi cũng đã từng bị. Thế vậy làm sao bây giờ anh Tố? Chiến hỏi. Mình phải thông thôi. Thông thế nào? Cho uống thật nhiều nước. Mà phải là nước sạch nhé. Hai thầy trò lấy nước lọc sạch, đựng vào lon cá. Dạo đó, chúng tôi được ăn cá hộp Nhật Bản. Mỗi hộp nặng 500 gram. Chiến bắt chị ấy uống đến 6 lon nước, tổng cộng phải đến 3 lít nước. Người phụ nữ có bầu, trong cơn nguy cấp, tin bộ đội Việt Nam như thánh sống, bảo gì làm đấy. Và thật kỳ lạ, sau khi thông tiểu sạch bàng quang, người phụ nữ ấy đi tiểu bình thường. Chị trở về phum đợi ngày sinh nở. Từ đó, uy tín của Chiến đối với dân phum cao ngất ngưởng. Đến nỗi khi G8 rời Tromsø, ông trưởng phum chỉ xin mỗi Chiến ở lại. Còn dân phum thì muốn làm hẳn một cái nhà sàn ở giữa phum cho lục thum Chiến ở. Hàng đêm có các cô gái đến búa hát, rồi trai làng đến hầu rượu. Chiến cũng muốn ở lại một thời gian. Nó viện dẫn, bác Hồ bảo, giúp bạn là tự giúp mình. Nhưng tiểu đoàn bắt đi. Tôi trêu, ông may thật đấy, được thấy cái ấy của con gái lần lẫn của bà bầu nữa nha. Chiến nghiêm túc kể, ông biết không, dạo tôi học y tá ở Đà Nẵng, có một cô giáo dạy về đỡ đẻ. Cô ấy là bạn mẹ mình. Một hôm, mình đề nghị với cô, hôm nào có ca đẻ thì cho mình vào xem. Cô đồng ý. Thế rồi, mình đang học, cô ấy cho người đến gọi vô bệnh viện. Thằng bé hăm hở đi ngay. Đến nơi, họ bắt làm vệ sinh sạch sẽ mới cho vô. Vừa nhìn thấy bà bầu chân như nhộng trên bàn đẻ, thằng bé mặt cắt không còn hột máu, tông cửa đánh sầm một cái rồi lao thẳng, chạy một mạch về nhà. Bà già mình hỏi làm sao thế? Không nói ra lời, lên gác trốn biệt. Đấy, ông biết không, sau vụ đó tôi bị ốm mất 2 ngày đấy. Dạo tôi học y tá ở Đà Nẵng, có một cô giáo dạy về đỡ đẻ. Cô ấy là bạn mẹ mình. Một hôm, mình đề nghị với cô, hôm nào có ca đẻ cho mình vào xem. Cô đồng ý. Thế rồi, mình đang học, cô ấy cho người đến gọi vô bệnh viện. Thằng bé hăm hở đi ngay. Đến nơi, họ bắt làm vệ sinh sạch sẽ mới cho vô. Vừa nhìn thấy bà bầu trần như nhộng trên bàn đẻ, thằng bé mặt cắt không còn hột máu. Tông cửa đánh sầm, rồi lao thẳng, chạy một mạch về nhà. Bà già mình hỏi làm sao? Không nói ra lời, lên gác trốn biệt. Ông biết không, sau vụ đó tôi bị ốm mất 2 ngày. Quốc bèn trêu, thảo nào. Mắt Y Chiến bây giờ trông tình tứ quá bay ơi. Mắt được tẩm bổ có khác. Chiến mệt mỏi. Mất mấy đêm liền, thức trông bệnh nhân đấy, bổ béo gì. Quốc tiếc rẻ. Sao lúc ấy ông không kêu tôi lên giúp trông cổ một đêm? Chiến đốp ngay. Loại lính như ông suốt ngày nằm bờ rúc bụi, đâu có được ở gần người đẹp. Thôi được, tôi về làm đơn xin đi học y tá ngay mà. Quốc nói và ca luôn câu cải lương mà lính tráng chế từ bài Hoa Tím Bằng Lăng. Tức lưng, đau bụng, nhức đầu, buồn nôn. Y tá đâu? Chiến nhập ngũ 77, cùng năm với Quốc. Lúc đó là năm 80. 3 năm ở quân ngũ, Chiến đã già dặn, nhiều trải nghiệm. Mỗi tuổi quân trưởng thành biết bao nhiêu. Mỗi tuổi lính ở chiến trường lại đầy ắp những câu chuyện vui buồn, như ngàn ngày đời sống bình thường. Ở Tromsø được ít ngày, tôi lại vác máy thông tin theo C5 hành quân lên đóng ở Phum Cầm Prà. Quanh Phum này còn nhiều địch. Chúng tôi lên đó để tiễu trừ. Tôi kết ngay anh Hà Huy Lan, đại đội trưởng. Anh người Vinh, Nghệ An, khỏe mạnh, năng động, tháo vát. Tính rất đàn ông, lại cực khéo tay. Quần áo tôi bung chỉ hay rách dưới, anh đều sửa mẫu và chỉ bảo tại chỗ, giúp tôi tiếp thu nhanh và thực hành khá tốt. Anh lúc nào cũng lạc quan, sảng khoái, cười nói luôn miệng. Sống bên anh, tôi chẳng bao giờ cảm thấy không khí chiến tranh nặng nề, mặc dù đang ở nơi nhiều địch nhất. Một hôm, chúng tôi đang ở trong Phum, bỗng một bà chạy từ ngoài đồng về hốt hoảng kêu. Pol Pot, Pol Pot, Pol Pot. Hỏi ra bà nói, có mấy tên lính Pol Pot đang kéo về Phum. Tôi chợt nghĩ, hóa ra người nhà của lính Pol Pot cũng sợ lính Pol Pot. Bởi qua việc nắm bắt tình hình trong Phum, anh Hà Huy Lan, đại đội trưởng cho biết, Phum này có nhiều gia đình có con em đi lính Pol Pot. Nhưng sao dân lại sợ lính? Một quân đội như vậy chắc chắn sớm muộn sẽ không thể tồn tại được. Buổi tối, dân các Phum thường hay múa răm vông. Buổi múa đơn giản, chỉ cần một ngọn đuốc bằng dầu khộp thắp lên, mấy thanh niên mang trống và còng ra đánh là dân kéo đến rất đông. Người già và trẻ nhỏ đứng xem. Trong vòng múa chủ yếu là thanh niên nam nữ. Thấy vui, con nít cũng nhảy vào. Càng vui, múa tự do mà. Họ đi vòng tròn, mỗi bài hát múa một kiểu. Các bài hát đều là những bản tình ca với giai điệu trữ tình và tiết tấu rất rộn ràng. Đúng là các ca khúc của lễ hội tập thể. Lính mình thuộc rất nhanh những bài hát cổ như Hoa Đu Đủ, Em ơi yêu anh không, Con khỉ. Bài dân ca Con khỉ có giai điệu thật náo nhiệt. Lính mình và các cô gái Khmer nhảy tưng bừng, bụi bay mù mịt. Tôi rất thích nhịp điệu của những lời ca của bài này. Trong rừng có 3 con khỉ, khỉ vàng, khỉ đỏ, khỉ xanh. Con khỉ vàng trên cây đỏ, con khỉ đỏ trên cây vàng, con khỉ xanh trên cây xanh. Người thợ săn đi vào rừng, bắn chết, con khỉ đỏ trên cây vàng, con khỉ vàng trên cây đỏ. Chỉ còn lại con khỉ xanh trên cây xanh. Cô gái nào nói yêu anh, hãy nhìn vào mắt cô ấy. Bài ca đơn giản vậy thôi, nhưng hát hết vòng múa này sang vòng múa khác, mãi không chán. Có mấy cô gái đẹp, lính tráng tranh nhau nhảy cùng. Thậm chí có anh còn tranh lượt của mấy chàng trai trong Phum, chen ngang. Lần đầu còn được tha thứ, lần sau trai tráng bắt đầu nóng mắt. Đến lần thứ 3, một anh trai Phum không thể chịu nổi, vớ cây đuốc dập tắt phục. tất cả ngỡ ngàng. Tiếng trống tiếng cồng im bặt. Phải một lúc sau, dân châm đuốc lại, cuộc vui mới tiếp diễn. Dân Khmer rất thích nhảy múa, chỉ có vài điệu múa cổ với một số bài ca quen thuộc, họ có thể nhảy đến sáng. Trong khi đó, lính tráng nhảy chục vòng đã thấm mệt, mồ hôi đầy người thở cả ra tai. Nhưng thanh niên nam nữ trong phum vẫn nhảy tưng bừng. Khói đuốc dầu khộp, bụi bay mịt mù, mồ hôi nhễ nhại, tóc cháy khét lẹt. Mặc kệ, họ vẫn nhảy, không biết mệt, không biết chán. Lạ nhỉ? Có điều gì bí ẩn quyến rũ họ trong bước nhảy, trong động tác múa hay là trong giọng hát? Lính tráng cử nhau trinh sát tìm hiểu. Chiến y tá đẹp trai, tài giỏi, được dân mến nhất, đại diện tán một em. Cuối cùng, em ấy tiết lộ bí mật. Tại sao dân phum nhảy sung thế? Thì ra, trước khi nhảy, họ hút cần sa. Nhà nào cũng trồng vài cây trước cửa. Có nhà còn trồng thành vườn ở bên suối. Thảo nào, họ nhảy rất sung mà cũng rất đẹp. Tay múa rất uyển chuyển. Còn lính ta thì chân cứng quèo, tay khua như là quấy cắm lợn. Nhưng mà có hề gì, vui thôi mà. Thế là lính ta cũng bắt trước hút cần sa khi nhảy, cũng bốc rời không kém dân miên. Họ rất khoái, vỗ tay đùm đốp. Một tối, lính tráng đang nhảy với dân, bỗng bọn địch tấn công vào phum. Đuốc lửa vụt tắt, dân chạy tán loạn về nhà. Chúng tôi vội cầm súng chiến đấu. Bọn địch ở ngoài phum bắn vào, chúng tôi ở trong phum bắn ra. Chủ yếu dọa nhau, không có thương tích. Nắn nhau một hồi, bọn địch rút đi, chúng tôi cũng về đơn vị. Tìm hiểu chuyện này, anh Lan cho biết, các cô gái mà lính tráng hay nhảy cùng, đa số đều có chồng đi lính Pol Pot. Có lẽ người Campuchia khá rành mạch trong quan hệ tình cảm. Chồng đi lính là việc của chồng. Tôi nhảy múa với bộ đội Việt Nam là việc của tôi. Lính Pol Pot là thế. Ngay cả khi biết vợ mình đang nhảy trong đó, chúng vẫn nổ súng. Phum Cầm Prạ có con suối lớn. Mùa khô, suối vẫn nhiều nước. Bởi quanh phum là những khu rừng già nên giữ được nước. Lính tráng ra suối lấy nước, phát hiện nhiều cá. Về gặp anh Lan chỉ huy, xin được bắt cá. Anh Lan nói, phải hỏi dân. Buổi tối, anh Lan đến nhà trưởng phum nói chuyện. Anh hay dẫn tôi đi cùng. Không ngờ anh Lan nói tiếng Khmer như gió. Anh lại còn biết cả tiếng Lào. Buổi chiều đi trong phum, anh đùa với mấy cô gái khiến họ cười ngắt nghẽo. Anh còn đùa được cả với mấy cụ già. Các cụ cũng cười móm mém. Anh thường dịch lại cho tôi nghe. Về trình độ ngoại ngữ, tôi phải tôn anh làm sư phụ. Sau một hồi thương lượng, trưởng phum đồng ý. Nhưng với điều kiện. Thứ nhất, bộ đội mình chỉ được bắt cá vào buổi tối, vì ban ngày dân phải dùng nước suối. Thứ hai là không được đắp bờ tát cạn rồi tháo nước vào. Làm như vậy nước sẽ đục lâu trong lại. Bởi sáng hôm sau, dân đã sử dụng đến nước suối. Thứ ba, không được dùng chất nổ đánh cá. Thứ tư, không được bắt cá nhỏ. Thứ năm, không được bắt cá quá khuya còn để dân ngủ. Anh Lan về quán triệt, lính tráng răm rắp tuân lệnh. Nhưng khi ra suối, lính mình sao học được cách bắt cá của người Campuchia, tức là dùng xiên đâm hay dùng một loại lá rừng đập ra thả xuống nước. Cá hít thở về chất của loại lá cây này, say đứ đừ, bơi lờ đờ, dần cứ việc tóm gọn. Cái hay của loại lá cây này chỉ làm cá say nhưng không gây độc cho nước. Lính tráng bàn nhau, thôi, cứ đắp bờ cho nhanh. Bắt được bao nhiêu thì bắt, rồi còn tháo nước trả dân chứ. Tất cả đồng ý. Trong khi anh em đắp bờ, tôi cầm nơm đi úp. Có nhiều anh sát cá đã vớ được đầy thùng. Tôi bỗng úp được một con cá nheo lớn. Nó quẫy mạnh nghiêng cả nơm. Thò tay vào bắt, nó đánh đau cả tay phải rút lại. Tôi định kêu mọi người lại giúp, thì đúng lúc đó, bọn địch tập kích vào đơn vị. Súng nổ rầm trời, pháo câu vào khắp nơi. Tôi may mắn lộn ngược cái nơm. Con cá nheo to như đứa trẻ rẫy đành đạch trong nơm. Vứt con cá vào bờ, tôi vội chạy lên. Nhìn về phía đơn vị, bỗng thấy một quầng sáng rực. Tôi vội kêu lên, đơn vị cháy rồi. Một anh đứng bên tôi, không phải đâu, chăng đấy. Tôi định thần nhìn lại. Trời, đúng là vầng trăng. Sao nó lớn và sáng đến vậy, như quầng lửa rực cháy phía đơn vị. Nguy thật, cả đơn vị đi bắt cá, chỉ để mỗi mấy thằng anh nuôi ở lại trông coi. Bọn địch đánh vào đơn vị thì sao? Chúng tôi vội bỏ cá chạy về. Giữa đường, một viên đạn cối nổ ngay bên tôi, sát nhà dân. Tôi vội nằm sát xuống mặt đường, tránh đạn. Nghe thấy tiếng bà mẹ kêu thét lên. Một mảnh pháo cắm vào cánh cửa. Những con gà đang ngủ trên cành cây cũng bổ nhào xuống chạy tứ tung. Có con lao cả vào người tôi. Ôi mù đi gà! Nhưng chúng tôi không hốt hoảng, hết sức bình tĩnh. Bọn địch câu pháo vào thế này, tức là chúng còn đang ở xa, chưa thể chiếm đơn vị được. Lo nhất là chúng bắn đạn thẳng, có nghĩa là chúng đã ở rất gần. Chúng tôi lao về, nhảy ngay vào công sự. Chờ địch đến, anh Lan ra lệnh cho cối 60 bắn. M79 cũng câu ra. Bọn địch phản lại bằng hỏa lực. Chúng tôi cũng chơi lại. Biết không thể bất ngờ đánh úp bộ đội Việt Nam. Bọn địch nổ súng chừng 15 phút nữa, rồi im lặng. Sau khi địch rút, chúng tôi lại đi bắt cá tiếp, thu lượm cá quanh bờ. Sau đó phá đập để nước tràn về như cũ. Hôm sau cá đơn vị chỗ nào cũng thấy cá. Cá luộc, cá hấp, cá nướng, cá kho, cháo cá, canh cá. Thậm chí chỗ anh nuôi còn nuôi cá và phơi cá khô. Nhiều người nghi trưởng phum báo cho bọn địch biết chuyện ta đi bắt cá để tấn công. Buổi tối, anh Lan cầm đèn pin rủ tôi vào phum. Đến nhà trưởng phum, thấy đống lửa lớn hồng rực. Anh ta đang nướng một con cá cực lớn, cỡ gần chục cân. Anh banh ngửa con cá ra, dùng hai cây gỗ kẹp hai đầu, nướng cá trên bếp than hồng rực. Vợ đang làm gì đó trên nhà sàn, đứa con nhỏ đang chơi trong sân. Anh mời anh Lan và tôi chờ cá chín ở lại ăn. Thu thực, chưa bao giờ tôi thấy con cá nào to như thế. Anh ta mang ra chai Sara, một loại rượu thông thường của Campuchia, vắt ra từ gạo ủ men. Chuyện trò một hồi, anh Lan hỏi. Anh có biết bọn địch hôm qua ở đâu về không? Anh ta nói không biết. Nếu địch ở phum này, thì chúng hay về đêm, lấy gạo muối rồi đi. Pháo lớn như vậy, chắc là địch ở xa đến. Mặt anh hiền lành, nụ cười thật thà. Chúng tôi hầu như không mảy may nghi ngờ. Anh nói được mấy từ tiếng Việt một cách ngượng ngập. Đi chơi con cái không? Rồi cười vô tư. Riêng cô vợ mặt lạnh tanh. Thỉnh thoảng từ trên nhà sàn ngó ra nhìn tụi tôi bằng ánh mắt lạnh lẽo. Tôi nói với anh Lan. Có khi chính cô vợ ấy mới là gián điệp đấy. Anh Lan cũng có cảm giác như vậy. Ồ, chuyện đó tính sau, cứ vui đêm nay đã. Anh Lan bảo, để hôm nào anh nói chuyện tình cảm, cô ta sẽ lại làm cho mình thôi mà. Tôi tin, vì anh Lan rất đẹp trai, trắng trẻo, ăn nói đặc biệt có duyên. Đơn vị đi truy quét, cấp trung đội nhưng không gặp địch. Anh Lan cử cả những tay sát địch nhất đi nhưng cũng không thấy. Về những tay sát địch có nhiều chuyện. Trong quân đội, lính tráng để ý và rút ra kết luận, có những người chỉ huy dẫn quân đi đánh trận thường không gặp địch, hoặc bọn địch đã rút lui, hoặc có gặp thì gặp tốp nhỏ, vừa nổ súng, địch đã chạy. Cũng có khi phải nổ súng nhưng bên ta ít lính thương vong. Lính tráng thường yên tâm khi đi chiến đấu có loại sĩ quan kiểu này chỉ huy. Còn kiểu sĩ quan có sẵn khí chất và cốt cách của vị tướng, như tiểu đoàn trưởng võ sĩ lực chẳng hạn, thì lính tráng hoàn toàn yên tâm và tin chắc rằng ta sẽ thắng. Loại sĩ quan này cực hiếm. Song cũng có loại sĩ quan thuộc típ thứ ba, dẫn quân đi lần nào cũng gặp địch, không những không diệt được địch mà còn để bên ta thương vong. Lính tráng gọi là loại sát địch. Trong tiểu đoàn 8 của tôi có 7 sĩ quan như thế, cấp tiểu đoàn có, cấp đại đội có, cấp trung đội cũng có. Hàng ngũ cán bộ tiểu đội thì nay sống mai chết là chuyện bình thường, lính tráng không thống kê xuể. Địch thì không gặp, nhưng đơn vị chúng tôi đứng lù lù ra đấy, khác nào miếng bồi ngon cho địch đến đánh lén rồi bỏ chạy. Hàng ngày đi tuần, anh em hay phát hiện những dấu vết lạ quanh đơn vị phía rừng xanh. Cạnh đó lại có một con đường mòn xe trâu đi. Anh Lan đã ra lệnh làm hàng rào quanh đơn vị. Nhưng chừng đó vẫn chưa đủ yên tâm. Bởi có nhiều nơi bọn địch ban đêm mò vào gần đơn vị, tường B-40, B-41 vào các nhà. Lính tráng thương vong rất nhiều. Chúng tôi không có loại hàng rào chống B-40 như các đơn vị lính Mỹ thường rào quanh doanh trại. Chúng tôi nghĩ ra một cách, chặt cây rừng, những loại cây cao to dài 4-5 mét, dựng cách nhà chừng một đoạn, sao cho bọn địch dù có B-40 cũng không thể bắn vào nhà vì đã có hàng rào chống đỡ. Tưởng như thế là đã tạm yên tâm, nhưng anh em vẫn phải canh gác. Vọng gác đặt chính hướng địch hay mò vào và canh gác nghiêm túc. Nhưng dù sao, vẫn không thể hoàn hảo. Một hôm, trời mới mờ sáng, tôi đang ngon giấc thì nghe ầm một phát, đạn nổ ngay sát nhà đại đội. Tôi vùng dậy chạy ra sân, thấy nhà trung đội 3 đang bốc cháy. Vội chạy đến, lính tráng bị thương nằm la liệt. Có anh còn quấn cả cái màn quanh người, máu thấm ra như một cái bông băng di động. Cả đơn vị xuống vào cấp cứu thương binh. Cũng may, anh em chỉ bị thương nhẹ vì dính mảnh B-40. Băng bó tại chỗ không phải đi viện. Thì ra, sau phiên gác cuối, kết thúc lúc 5 giờ, lính ta vừa rời vọng gác thì bọn địch mò vào. Đứng dưới đất, chúng không thể bắn B-40 vào đơn vị vì vướng hàng rào. Bọn chúng nghĩ ra cách, trèo lên cây, cầm B-40 nã xuống. Mà sức giật của loại hỏa lực chống tăng rất mạnh, lờ mờ là ngã chổng vó. Trong lính bộ binh, đâu phải anh nào cũng bắn B-40 được. Loại này chỉ giao cho những anh cao to, có sức khỏe tốt. Bọn địch bắn B-40 từ trên cây. Nhưng vì hàng rào cao nên chúng chỉ ngắm được vào đầu hồi. Vì vậy, quả đạn gặp vật cản trên cao nổ tung. Lính ta dính miệng là chủ yếu. Nếu không có hàng rào che chắn thì nửa trung đội đi tong. Công nhận, bọn địch ngoài có sức khỏe ra còn thông minh. Nhưng mà cũng thường thôi. Dạo chốt biên giới, đơn vị tôi cũng có nhiều người dám trèo cây phang B-41 về phía địch. Chiều hôm đó, anh Lan ra kiểm tra xem dấu vết địch thế nào. Có cả trưởng phum đi cùng. con đường gần đó có vết xe trâu, lại có cả mấy cái liều phóng B-40 bị ẩm. Thì ra, bọn địch đóng giả thành những người dân đánh xe trâu. Trên xe, chúng giấu vũ khí dưới rơm. Đến khu vực này, bọn chúng dừng xe, thả trâu ra rừng, rồi vào gần đơn vị ngủ lại. Gần sáng, đoán chừng lính ta không gác, chúng mò vào nổ súng. Cái cây chúng chọn để leo lên đó bắn B-40 khá chắc chắn. Chúng còn buộc thêm một khúc gỗ ngang cây để ngồi lên, tựa vào thân cây. Chúng tôi phá hủy ngay cái vị trí bắn thuận lợi đó. Trưởng Phum còn góp ý, chặt luôn mấy cây xung quanh. Thấy có lý, lính tráng làm luôn. Và từ hôm sau, khi đi tuần, lính ta kiểm tra nghiêm ngặt các xe bò, xe trâu. Tết Chôn Chân An Thơ Mây của người Khmer thường được tổ chức vào các ngày 13-14 tháng 4 dương lịch. Đây là tháng cuối mùa khô, mùa mưa chưa đến. Ở các thành phố hoặc vùng sông nước chủ phú thì không nói làm gì, nhưng trên vùng núi hoang vu, sát biên giới Thái Lan, lại là vấn đề lớn. Tháng 4 đến rồi mà trong phum vẫn bình thường, không có dấu hiệu gì. Một hôm, vào khoảng ngoài mùng 10, anh Lan thông báo, dân phum mời bộ đội Việt Nam đi bắt cá cùng để chuẩn bị đón Tết. Dân bảo mời bộ đội đi cho vui và nhớ mang theo cái võng lớn. Nhưng anh Lan vẫn cảnh giác. Một trung đội tăng cường được cử đi mang đầy đủ các cơ số đạn. Phải đề phòng. Đang bắt cá, địch tập kích thì khốn. Sáng sớm, chúng tôi vào phum, đã thấy dân khá đông, họ cười nói rôm rả. Đàn ông, đàn bà và các cô gái đều tươi vui. Mấy trẻ nít nhìn chúng tôi với cặp mắt ngây thơ, pha lạ lẫm. Đặc biệt, chúng nhìn những khẩu súng và những viên đạn lớn với vẻ tò mò. Đi đánh cá, họ chẳng mang dụng cụ gì, chỉ vài tấm lưới và một chiếc xe trâu cổ lỗ. Họ vẫn ăn mặc như ngày thường. Không thấy ai khoe da thịt và cơ bắp như có vẻ sắp xuống nước. Mấy con chó biết được đi chơi xa, đuôi luôn ngoe ngoẩy quấn quýt hít hà người này người nọ. Tôi chẳng thấy nó khác gì con người. Chúng tôi đi bộ vào rừng, con đường khúc khuỷu, đất đá khô cứng. Mình đi giày còn thấy đau chân. Thế mà dân đi chân không, bước cứ nhẹ nhàng thoăn thoắt. Trẻ con chạy hai bên lề đường. Lũ bốn chân thì lao lên trước, bộ đội đi sau dân. Tiếng mõ trâu vang giòn. Nếu không có mấy khẩu súng trên vai, đây chắc là một chuyến dã ngoại thời bình. Đi khoảng 5 km, rẽ vào rừng một đoạn, bỗng thấy một cái hồ khá lớn hiện ra. Giữa mùa khô mà hồ còn đầy nước, mặt nước sáng như gương, giữa rừng phẳng lặng bình yên. Phụ nữ tỏa đi chặt cành lá cây mã tiền. Cây này đập cho rã ra rồi thả xuống nước, cá say đứ nừ, nổi lập lờ, chỉ việc nhặt. Họ để cành lá quanh bờ, dùng gậy đập rồi ném xuống hồ. Đàn ông ngồi trên bờ hút thuốc dê, thả khói thong thả. Chờ cho các chất trong lá tan vào nước. Tụi trẻ nít thì hái lá đan các con vật rất xinh đẹp. Mấy con chó ngồi nhìn đám bọt nổi trên mặt nước, rồi lại nhìn các ông chủ như dò hỏi. Lính tráng cũng ngồi vấn thuốc kể chuyện. Hồi ở quê, tụi bắt cá thế nào? Dù có thế nào thì chắc chắn cũng không thể giống ở đây. Giờ bắt cá đã đến. Họ ào xuống nước, giải lưới quanh hồ, rồi họ đập nước dồn cá, người hú, người hét, có mấy người đồng ca một khúc hát cổ. Mặt ai cũng tươi, gọi nhau, đùa nhau, hò hét ầm ĩ. Họ từ từ dồn cá vào một góc. Thấy động, lũ cá nhốn nháo, đã lao sao mặt hồ, có con hoảng quá, lao vút lên cao rồi bổ nhào xuống. Họ bắt nửa hồ bên trái trước, khi tất cả dồn về một góc, chưa kéo lưới lên, cá đã dày đặc, nhiều con say thuốc, nhất là những con to không còn sức quẫy nằm dài mà ngáp. Xe trâu được đánh tới, người bắt, người tung, người đỡ, người chuyển tay. Một dây chuyền chuyển cá lên xe. Chẳng mấy chốc cá đã đầy xe trâu. Đến lượt bộ đội mang võng đến. Loáng một cái, võng cũng đầy cá căng phình. Cái võng vải rộng mét rưỡi nặng như hai người nằm. Phải hai anh khỏe nhất ra khiêng mãi mới nhấc lên được. Mới bắt được nửa hồ đã nhiều thế này. Chưa bao giờ tôi thấy bộ đội mình dùng võng khiêng cá. Anh trưởng Phum bảo, hồ này là vựa cá chung của Phum, không ai được bắt. Vào những dịp trọng đại muốn bắt cá, cả Phum phải họp lại. Chỗ cá hôm nay về chia cho mọi người, ai cũng có phần, kể cả con nít và người già đau ốm. Anh trưởng Phum bảo, hồ này là vựa cá chung của cả Phum, không ai được bắt. Vào những dịp trọng đại muốn bắt cá, cả Phum phải họp lại. Chỗ cá hôm nay về chia cho mọi người, ai cũng có phần, kể cả con nít và người già đau ốm. Còn cá trên đồng, trong mương, trong suối, dân bắt tự do. Tôi để ý, mình đã qua nhiều Phum, gặp nhiều dân, nhưng chưa thấy ở Phum nào có chuyện trộm cắp. Không thấy chuyện vợ chồng cãi nhau, cũng chẳng thấy chuyện cha mẹ đánh mắng con cái. Và ở Phum nào cũng thấy hình ảnh các cô gái ngồi bên khung cửi dệt vải. Cô gái đẹp, vải đẹp. Cô gái dịu dàng, vải dịu dàng. Hình ảnh đó tỏa ra hương vị ấm áp của không khí gia đình. Hôm trước, buổi trưa đi lấy nước, thấy cảnh mấy người hàng xóm chuyện trò bên cầu thang nhà sàn. Có bà mẹ ngồi chải tóc bắt chấy cho con. Khung cảnh thật giản dị bình yên. Dường như nó đã có sẵn từ bao đời nay trên miền rừng núi này. Dân trong Phum xì xòm làm bún làm rượu để ăn Tết. Họ làm bún rất khéo. Tôi thích nhất đoạn cho cục bột vào cái thùng gỗ đục lỗ sẵn rồi dùng chày ấn xuống. Những sợi bún nhỏ dài trắng muốt như đàn trẻ nít xoắn xuýt tuôn ra. Anh Lan và tôi cứ lang thang trong Phum, ghé nhà này một chút, chơi nhà kia một lát. Nhưng tôi dặn họ, đến khi nào làm ra sợi bún thì gọi tôi về, vì tôi chỉ thích mỗi công đoạn thú vị này. Đến đoạn làm rượu cũng vui. Dân Khmer không nấu mà làm rượu, tức là họ chỉ ủ men trong cơm. Mà cơm thì họ nấu còn cả chấu. Khi men đã hoai, họ vắt lấy rượu. Mà nước có cần đun sôi đâu. Cứ sẵn suối, sẵn giếng đấy, múc đầy cru đổ vào. Và khi họ vắt, chẳng cần tấm vải tấm vóc nào cho nhiêu khê. Sẵn váy choàng bằng khăn rằn đó, đi trên đường bám đầy bụi, ngồi bệt bạt lê la khắp trốn, cởi ngay ra, lót xuống, đổ men rượu vào, vắt ra, lấy nước. Và múc bằng bát, chuyển tay nhau uống. Thứ rượu này có màu trắng đục, dân Khmer gọi là Sara. Lính tráng và Phum bị dân té nước đùa vui. Có mỗi bộ quần áo giờ ướt đầm đìa biết làm sao. Có anh chạy về thay, lại bị ướt. Lúc đầu lính ta chịu trận cho họ té, nhưng sau cũng té lại. Mượn cru, mượn gáo nhà bên cũng vừa chạy vừa té. Có anh tả sung hữu đột, té hết nhà này sang nhà khác, té hết cô này sang cô khác. Có anh còn kinh hơn, bà già ngồi sưởi nắng cũng bị hất nước. Đứa trẻ còn đang bế ngửa cũng dính nước. Ông già đang chống gậy đóng khố cũng cho khố ướt luôn. Cái khoản gì lính ta còn kém, chứ cái khoản vui đùa té nước, lính vượt dân rất nhanh. Có ông tướng còn chạy về đơn vị, xách theo thùng nước gạo chua lòm, xông pha tứ phía. Trời đất, người ta té nước sạch để cầu cho mình may mắn. Đằng này chơi cả nước bẩn cả thùng thì may cái nỗi gì. Xong được cái vui, Tết mà, miễn sao tất cả cùng vui. Buổi tối, dân múa răm vông, chúng tôi chạy vào xem. Múa ngày Tết nên có cả rượu. Vừa múa vừa uống, rượu đựng trong kru, cứ việc cầm bát múc uống. Tôi cũng quýnh quáng nhảy vào. Vừa đi được một vòng, có cô gái đã đến chúc. Nhưng không phải rượu, cô bốc miếng ăn và cho vào miệng tôi. Chưa biết là món gì, định không ăn như cô gái cứ ép. Vừa mở miệng, một nắm bún tống vào, vị tanh lòm thật là khó nuốt. Anh Lan lên tiếng, bún cá đấy. Đành phải gắng gượng nhai. Nhưng may sao, ngay lúc đó, cô gái đưa cái gáo đựng đầy sa ra. Đưa lên miệng uống thật mạnh, bún cá mới trôi xuống họng, suýt nữa thì nôn. Định thần lại, nhìn vào cái kru thấy trong đó đầy bún cá, tức là bún với cá trộn lẫn lộn, nát nhừ, không có nước, cũng không có gia vị gì cả. Khi ăn chỉ thò tay vào bốc, mà dân đây vốn ăn bốc. Nhìn xung quanh, à, thì ra có mấy kru rượu ở kia, ai thích thì ra múc mà uống. Sau khi có rượu đưa đầy, ăn bún cá kiểu Khmer cũng thành ngon hết. Chắc chúng tôi là đơn vị bộ đội Việt Nam đầu tiên đến Phum này. Thời chống Mỹ, có nhiều bộ đội ta sang đây, nhưng chỉ hoạt động ở mạn Sung Chang và Kamuk Thom phía dưới. Còn lên đến tỉnh Pretvihir sát biên giới Thái Lan, chắc chỉ có thời nay. Cái Tết Chon Chanam Thammay đầu tiên còn nghèo nhưng khá vui. Anh Lan bảo, họ đãi bộ đội Việt Nam bây giờ, nhưng đêm về họ lại đãi con em họ. Vì trong Phum này, 90% gia đình có con em đi lính Pol Pot. Đang đánh nhau, nhưng địch hay ta vẫn cần phải ăn Tết như thường. Đầu tháng 5 năm 1980, các đội vận tải gùi đạn và gạo lên C5. Mùa mưa sắp đến, phải chuẩn bị phòng thủ. Lên đợt này còn có anh Viết, chính trị viên phó tiểu đoàn. Anh Viết thường hay đi đội công tác. Nhưng tôi phải rời C5, bàn giao máy cho Nguyễn Văn Mạnh, người Quảng Ngãi, cùng tiểu đội. Mạnh có dáng người cao rong ròng, quần áo luôn gọn gàng. Anh luôn mang theo cái lược trong túi, nên tóc lúc nào cũng mượt. Chẳng bù cho tôi. Tôi cũng có lược, nhưng lược mình là lược 5 răng 5 ngón. Chải, vuốt, xoa, quệt, gạt, lúc nào cũng được. Mạnh lý sự. Mình làm thông tin vô tuyến, chữ nghĩa nhiều nhất đơn vị, nên cần có tác phong ngon lành nhất chứ. Ngày mùng 8 tháng 5, tôi rời Cẩm Prạ về Trăm Tre. Buổi sáng, tôi xuất phát, khoác ba lô cầm theo AK. Từ đây về tiểu đoàn khoảng 20 km. Ra khỏi đơn vị, đi một mình trên con đường heo hút hoang vắng, bỗng trần trợn. Nghĩ bụng, thấy mình chủ quan. Nếu ngỏ lời xin anh Lan vài ba lính đi cùng, chắc anh Lan cũng đồng ý. Nhưng tôi ngại, sợ nói ra, anh ấy lại nghĩ mình hèn, sợ địch. Thôi thì, sống chết có số, cứ cắm đầu mà đi. Qua Phum Tân Nà Con, một phum nằm giữa Cẩm Prạ và Trăm Tre, bỗng nhiên tôi cảm thấy sợ. Phum nhỏ, nhưng mình đi qua lại thấy quá dài. Những ngôi nhà đen, những bóng người đen, và không gian không khí trong phum nhuốm màu xám xịt. Người dân nhìn mình với ánh mắt lạnh lẽo. Tuy rất khát nước, nhưng tôi không dám nghỉ lại, cũng không dám vào nhà ai xin. Lại nhớ những năm chiến tranh đi sơ tán ở Hưng Yên. Trên đường đi bộ, tôi có mấy xu bố mẹ cho, không dám mua nước, đành chịu khát. Anh Mì tôi cứ trêu, nhưng khi qua làng, qua mấy nhà vắng chủ, anh Mì đánh tiếng vào xin nước. Anh múc cho tôi gáo nước mưa, uống ngọt lịm cả người. Nhưng đây là chuyện ở Việt Nam, hồi bé. Còn bây giờ, mình đang là lính đi làm nghĩa vụ quốc tế, chiến đấu nơi đất khách quê người, biết lòng dạ dân chúng ra sao. Còn nếu đi đông thì người này dựa người nọ, nhỡ có chuyện gì còn hỗ trợ cho nhau. Đằng này mỗi mình. Vừa đi, chống ngực vừa đập thình thịch. Qua khỏi phum còn kinh hơn. Phía bên trái là chuồng trâu chuồng bò, bốc lên mùi hôi thối kinh khủng. Bên phải là rừng, cây xanh kín mít rậm rì, toàn cổ thụ. Trời ơi, lại có hàng chục con chim cứ trao qua liệng lại trên nóc rừng, miệng hốt hoảng kêu lên những âm thanh chói tai, đầy báo động. Te, te, te, te hoắt, te, te hoắt. Loại chim này, kinh nghiệm lính tráng cho hay, mỗi khi nó kêu thế nào cũng có địch mò vào đơn vị. Tiếng chim kêu như vệt lửa bay trên đầu, đầy sự đe dọa. Tôi không dám đi thẳng, mà rẽ xuống phía dưới, sát chuồng trâu, vừa chạy vừa nấp sau mấy thân cây ven đường, dù chúng rất nhỏ. AK tháo khỏi vai, cầm tay, sẵn sàng nổ súng. Đoạn đường này dài khoảng 300 mét, nhưng đối với tôi, nó còn dài hơn rất nhiều vì đầy rẫy nguy hiểm. Qua khỏi đoạn này, mồ hôi vã ra như tắm. Tôi bỏ mũ, đầu ướt rượt. Mồ hôi phía sau dính chặt vào lưng, cả người ớn lạnh. Cảm giác như vừa băng qua bãi chiến trường. Tôi đi một mạch về đơn vị mà không thể tưởng tượng tại sao mình qua được. Tôi hỏi, trung đội gọi về có việc gì? Anh Lang bảo, mình chuẩn bị mở chiến dịch lớn. Mấy ngày hôm sau, trung đội thông tin cắt cử người đi tát cá để cải thiện bữa ăn. Nhà bếp chỉ nấu mỗi cơm. Mùa khô không có rau cỏ gì. Các trung đội tự lo thực phẩm. Chúng tôi đi khá xa tìm vũng tát cá. Khoảng 3 giờ, đang tát, bỗng nghe tiếng súng nổ ở phía phum thân đàn con. Nhưng nghĩ quanh đây ngày nào chả có tiếng nổ, chúng tôi lại bắt cá tiết. Khoảng 5 giờ, chúng tôi vừa về đến đơn vị thì có lệnh đi tìm ban chỉ huy C5. Trên đường từ Cầm Prạ về Trăm Xe, các anh bị địch phục. Còn mỗi anh Trung chạy về tiểu đoàn được. Anh đi chân đất, áo bộ đội bay đâu mất. Trên người chỉ mặc độc chiếc áo lót trắng. Anh bị trúng đạn phía dưới thắt lưng, trên mông. Vết thương cỡ 4 ngón tay, chưa băng, thịt hở đỏ lòm. Anh Trung vẫn cầm AK trên tay, đúng kiểu người vừa đánh trận về. Anh bảo, mình bắn chết một thằng khi tụi nó xông lên định bắt sống mình. Thế anh Lan đâu? Tôi hỏi. Anh ấy chạy cùng với mình, sau mỗi người chạy một hướng. Còn anh Huyên chết tại chỗ rồi. Ngay lập tức, thông tin và trinh sát lên đường tìm kiếm. Tôi vác máy, cùng đi có trinh sát Nguyễn Trần Hải, Nguyễn Đức Cầm, Nguyễn Lựu, Nguyễn Văn Khoa, cùng một số lính bộ binh. Khoảng 7 giờ tối, chúng tôi đến nơi. Đúng cái chỗ cách đây 3 ngày, tôi nghe tiếng chim thần chết. Cử người canh gác, chúng tôi tiếp cận mục tiêu. Bật đèn pin lên, một cảnh tượng đau đớn hiện ra. Anh Huyên bị trúng đạn vào miệng, nằm gục bên hố nước. Những chiếc răng tua tủa, khẩu AK báng gập chưa kịp mở. Chắc anh là người trúng đạn đầu tiên. Bọn địch từ phía rừng bắn ra. Bên ta không có chỗ nào nấp. Cạnh đó, một tên địch cũng nằm chết. Khẩu súng của nó nằm trên đất. Nó nằm sấp, một chân nhúng xuống vũng nước. Quần đen, áo đen, người nó ướt sũng, không biết do nước hay do máu. Tên này chắc do anh Trung bắn. Chúng tôi nhanh chóng mang võng đến khiêng anh Huyên về. Còn tên địch, chúng tôi vào phum yêu cầu cử người đi chôn. Phum cử ra 3 người đàn ông mang theo cuốc. Họ lấy dây rừng gập đôi lại, cuốn vào chân tên địch rồi kéo về phía chuồng bò. Cái âm thanh của xác tên địch bị kéo trên mặt đất cứng, cứ sần sật sần khật, khiến cho tôi rợn người. Tôi đi theo, xem họ chôn cất thế nào. Đến khoảng đất trống, một người đào cái hố nông choèn, hai người kia kéo tên địch xuống đó, lấp đất sơ sài, rồi họ đi về. Tôi thấy lạ lùng cho kiểu chôn người của dân nơi đây. Còn anh Lan, anh chạy hướng nào? Đã 11 giờ khuya, tôi liên lạc về tiểu đoàn. Lệnh phát ra tìm bằng được anh Lan và anh Viết. Trời, lại thêm anh Viết nữa. Anh này tuy là chính trị viên phó tiểu đoàn, nhưng lính tráng chẳng ai coi trọng. Bởi nhát, bởi hay bị phục. Ông Nhi chính trị viên đặt cho anh này biệt danh là Viết Phục. Anh em ngại đi với anh này. May sao tiểu đoàn cử anh đi đội công tác, tức là đội dân vận. Anh Trung đã được băng bó. Qua anh Trung chúng tôi được biết, tốt cán bộ C5 về tiểu đoàn họp, khi qua Phum Tần Đà Con, thì anh Viết rủ ở lại nấu cơm trưa ăn rồi mới đi. Anh Viết khoe có mấy nhà quen ở Phum này, và lại nơi đây anh đã từng làm dân vận. Thế là nguyên nhân bị phục rõ rồi. Thấy cán bộ nghỉ lại, bọn địch phục ở bên ngoài. Vừa ra khỏi Phum, chúng tán liền. Dân ở đây, nhà nào chả có quan hệ với địch. Các anh không biết sao. Các anh đã từng nghỉ lại ở những ngôi làng Việt Nam, dừng chân ở những bản Lào. Khi chia tay, đều để lại tình cảm dân quân lưu luyến. Nhưng đến khi dừng chân ở một Phum Campuchia, thì các anh vĩnh viễn ra đi. Mà việc gì phải dừng lại đó? Cái anh Viết này tính lề mề, tùy tiện đã quen. Cứ thấy Phum là rẽ vào, là ăn là uống, mà toàn xin, nhà này con cá, nhà kia ít gạo, nhà nọ ít rau, ít muối, ít hành. Lại còn mượn nồi, mượn song, mượn bát đĩa nhà họ. Ăn uống xong, không rửa. Ra vẻ, ta đây là lục thum. Khoe khẩu súng ngắn mà chưa bắn đã run tay. Tôi chỉ thương anh Lan. Chúng tôi đi suốt đêm tìm anh. Không được gọi, không được bắn súng. Chúng tôi cứ dàn hàng ngang, theo hướng anh Trung chỉ tìm anh Lan. Anh là lính 72, đã có vợ nhưng chưa có con. Cầu mong anh chỉ bị nhẹ đang nằm ở chỗ nào đó. Vì trước khi đi, anh Trung cho biết, đang chạy, anh Lan kêu lên. Trung ơi, tao bị thương rồi. Tôi cũng thương anh Huyên, người Thạch Thất Hà Tây. Anh mới về C5 được ít ngày. Trước, anh ở thông tin trung đoàn. Anh mới về phép, vừa cưới vợ xong. Cái giọng Thạch Thất của anh không lẫn vào đâu được, nói toàn mất dấu. Anh nói tổ tiên anh là người Chăm. Thời nhà Trần đánh Champa, người Chăm bị nhà Trần bắt làm tù binh, mang về giam ở vùng Sơn Tây Thạch Thất. Giọng của anh khó nghe như vậy, vì theo nhiều nhà nghiên cứu ngôn ngữ, đó là thứ tiếng Việt được nói bằng giọng Chăm cổ, âm sắc dần thay đổi qua mấy thế kỷ. Tính anh hiền lành, tôi thương anh vì một lý do mà chỉ trong lính mới có. Anh về phép cưới vợ, khi trở lại chiến trường thì hy sinh. Trời đất, sao lại quái ác vậy? Còn nhiều anh như thế nữa, đồng đội kể ra bao trường hợp có tên tuổi địa chỉ hẳn hoi. Ôi, thế thì đất nước mình sẽ có thêm bao nhiêu người vợ hóa bùa. Ra mỗi người lính ngã xuống, ai cũng như tôi, trai tân, chưa vướng bận gì, thì nhẹ nhàng hơn biết mấy. Có đau khổ là những người cha người mẹ. Nhưng lính tráng hy sinh đã như lẽ thường tình. Còn những người như anh Huyên, tại sao chỉ được hưởng hạnh phúc ngắn ngủi như vậy? Đến gần sáng, trinh sát bỗng nhặt được một chiếc bàn chải đánh răng. Nó nằm giữa rừng, chúng tôi đoán của anh Lan. Hy vọng tìm được đồng đội lại nhen nhóm. Đến khi trời sáng hẳn, lại trinh sát tìm thấy một mảnh túi áo bị xé ra. Tôi nhận ra cái áo kaki của anh Lan. Tại sao anh xé túi áo vứt đi nhỉ? Chắc anh sợ nhỡ rơi vào tay địch, bọn địch sẽ khai thác tài liệu của anh. Nhưng chỗ này cũng tương đối xa chỗ bị phục. Tôi hiểu tính cẩn thận của anh Lan. Đi một quãng nữa, chúng tôi gặp con suối cạn. Lá tre khô rơi xuống như lót thảm. Cạnh đó một thân cây đổ. Vài bước nữa, chúng tôi tìm thấy anh Lan nằm nghiêng, áo vẫn bỏ trong quần. Đầu anh gối lên khẩu M79. Một chiếc khăn mặt trắng được anh phủ lên vết thương trên đầu. Dưới chân anh, đôi dép cao su được xếp ngay ngắn. Tôi sững sờ, kinh ngạc trước vẻ đẹp trong tư thế chết của anh Hào Huy Lan, người sĩ quan quân đội anh hùng. Hàng ngày, anh ăn mặc rất gọn gàng, sạch sẽ. Đến hơi thở cuối cùng, trong điều kiện tối thiểu, anh cũng chuẩn bị cho mình cái chết rất đẹp, rất gọn, rất sạch. Chúng tôi tìm quanh, khẩu M79 hết đạn. Xung quanh anh có mấy chiếc cà tút. Chắc khi về đến đây, nằm đợi đồng đội đến cứu, anh đã bắn những phát đạn cuối cùng để báo hiệu cho quân ta. Hay anh bắn về phía bọn địch, để chúng không dám bắt sống anh. Chỉ biết rằng anh đã bắn đến viên đạn cuối cùng. Đó là cách chết của một người lính chân chính. Còn anh viết, chúng tôi chẳng biết chạy đâu. Mãi hơn một tháng sau, chính trị viên tiểu đoàn Lê Xuân Nhi tươi cười thông báo. Đồng chí viết hãy còn sống, chạy lạc về địa bàn của trung đoàn 95, phum Cam Tuất đấy. Chạy một mình trong từng ấy ngày giữa núi rừng xa lạ, kể cũng gớm đấy chứ. Sau khi tìm được anh Lan, chúng tôi đưa anh về tiểu đoàn bộ, nhưng không kịp chôn. Bởi ngay đêm đó, trời bắt đầu mưa. Lúc chiều, rất nhiều xe tăng, xe bọc thép và pháo lớn các loại tập trung về Tromsø. Các cán bộ đại đội tiểu đoàn, trung đoàn họp quân chính, chuẩn bị mở cuộc tấn công lớn lên Alonvang lần hai. Thì ra, chuyện tôi được chuyển từ C5 về D bộ, mục đích cũng là để chuẩn bị cho đợt hành quân này. Và việc ban chỉ huy C5 về họp cũng là để phối hợp chiến đấu. Nhưng không may xảy ra chuyện bị phục. Xác anh Lan để trong kho quân khí cũ. Cứ để đó đã. Cả đơn vị đang tập trung cho trận đánh lớn. Xe tăng kéo lên rầm rầm, pháo lớn ầm ầm di chuyển. Lính tráng hành quân bộ. Những cơn mưa đầu mùa tích tụ những hố nước lớn. Gặp những trận gió rừng cuồng phong, quất tới tấp vào thân hình gầy còm của lính tráng. Sét đánh toang trời như đại bác đổ ngay trên đầu. Nhưng chúng tôi vẫn lầm lũi đi. Thỉnh thoảng lọt vào những cánh rừng già rậm rạp, mưa mắc lại trên nhiều tán cây, nên chúng tôi được dịp dừng lại vắt áo quần cho khô nước. Gặp những con suối lớn, công binh hạ cây bắc cầu cho xe tăng qua. Chúng tôi dự định quét sạch địch ra khỏi Alonvang, một căn cứ quan trọng, nơi ẩn náu cuối cùng của Pol Pot. Nhưng mới đi được nửa đường, chúng tôi bỗng gặp nhiều chướng ngại vật. Đầu tiên, rất nhiều cây rừng chặn ngang đường, toàn cây lớn, cỡ 2-3 người ôm không xuể. Bọn địch cưa cây, vết cưa còn mới, hàng chục cây đổ như thế. Công binh phải dùng mìn và bộc phá dọn đường. Tiếng nổ như thế này thì còn gì là bí mật nữa. Tiếp đó là mìn tăng. Đoạn đường nào không thể hạ cây rừng thì bọn địch cài mìn tăng. Công binh lại tháo gỡ đến hàng chục trái. Thời gian hành quân gián đoạn. Tốc độ hành quân chậm lại. cự ly hành quân không đảm bảo. Và điều cốt tử nhất, bí mật hành quân, đã bị lộ. Nhưng chả nhẽ kéo quân về. Sau khi hội ý, sư đoàn và trung đoàn vẫn quyết định tiến vào Alongven. Ban đêm, trinh sát bí mật tiếp cận mục tiêu. Sau khi bò vào nắm tình hình, trinh sát trở ra báo, bọn địch đã rút. Mở sáng, chúng tôi vẫn kéo quân vào. Vườn không nhà trống. Cũng may bọn địch không cài mìn lại. Chúng tôi đặt bộc phá cho nổ tung các hầm và công sự. Lặng lẽ rút về. Cuộc hành quân không thu được thành quả như mong đợi. Tại sao xảy ra cơ sự này? Cán bộ cấp sư đoàn không giải thích nổi. Kế hoạch tấn công không hề bị lộ. Cán bộ cấp trung đoàn cũng không hiểu vì sao. Đến cán bộ cấp tiểu đoàn hay đại đội cũng chịu. Chỉ có những người lính chúng tôi biết với nhau, nhưng tất cả đều im lặng, không tiện nói. Cuộc tấn công thất bại chỉ vì mấy nhúm thuốc dê. Số là, sau khi nhận lệnh hành quân, lính tráng ngoài việc nhận thêm đạn, gạo và thực phẩm còn thiếu thuốc. Ban đêm, lính tráng mò vào các nhà dân trong Tramsre xin thuốc dê. Bố mẹ ơi, cho con xin ít thuốc. Lính gọi, khuya thế này, không còn thuốc đâu. Dân trả lời, bố mẹ à, con cần lắm, mai con phải đi rồi. Đây, cầm lấy. Bố mẹ cho con xin thêm chút nữa. Để làm gì? Chúng con phải đi chiến đấu nhiều ngày. Thế đi hướng nào? Alongven. Vậy hả? Đi Alongven à? Thế bao giờ đi? Dạ, sáng mai. Đây, lấy thêm chút nữa. Dạ, con cảm ơn nhiều. Đó, chỉ một cuộc đối thoại ngắn thế thôi. Bao kế hoạch tấn công lớn lao, bao vất vả của xe tăng, đại bác, bao công sức của bộ đội đổ xuống sông, xuống biển. Ngày đêm hôm đó, những gia đình có con em đi lính Pol Pot đã bí mật cắt rừng, chạy lên Alongven báo tin. Điều này được ông già Lào chứng thực. Đêm đó, ông muốn vào tiểu đoàn bộ báo cáo. Nhưng trong tiểu đoàn lúc này có nhiều sĩ quan cấp trung và sư đoàn, lại có vệ binh gác cẩn thận. Vì vậy, ông không thể vào như ngày thường. Tôi cứ suy nghĩ mãi về chuyện nhúng thuốc dê. Lính tráng có câu, súng đạn từ dưới phát lên, đường sữa từ trên phát xuống. Nghĩa là những thứ vũ khí gì nặng nhọc nhất, cồng kềnh khó mang vác nhất thì thường là giao cho lính mới để rèn sức khỏe, luyện tinh thần. Càng lính mới càng phải mang súng to, vác đạn lớn. Cựu binh đã chiến đấu vất vả nhiều rồi sẽ được ưu tiên mang vũ khí nhẹ hơn. Đó là luật bất thành văn trong đời lính. Thế nên chẳng bao giờ thấy một thằng lính trơn đeo súng ngắn ra trận. Cũng khó mà thấy một ông sĩ quan đeo gùi B-40 hay vác trung liên hành quân. Ngược lại, về chế độ ưu ái, bao giờ lính tráng cũng là người nhận khẩu phần cuối cùng, ít hơn, kém chất lượng hơn. Đường, sữa, xà phòng đến thuốc lá thì càng hiếm nữa. Nhớ dạo ở Đức Cơ, chúng tôi có tiêu chuẩn thuốc lá. Sĩ quan thì được Mai, Tam Đảo, Điện Biên. Lính tráng thì nhận thuốc công nông do Nghĩa Bình sản xuất, thuốc rất nặng. Những tay nghiện thuốc kỳ cựu cũng phải thốt lên, hụt như đấm vào họng. Thế nên lại có câu ca dao, thà rằng bóp vú đàn ông còn hơn hút thuốc công nông Nghĩa Bình. Trong chuyện hành quân lên Alongven, cấp chỉ huy chỉ nghĩ đến việc trang bị đạn và gạo cho lính mà quên quan tâm đến những nhu cầu rất cần thiết khác của anh em, như thuốc lá chẳng hạn. Nhiều khi một điếu hay thậm chí chỉ một hơi thuốc thôi có giá trị như một sự an ủi chia sẻ sẽ giúp cân bằng lại tinh thần tình cảm người lính không gì thay thế nổi. Những người lính, họ như nước, như gió, họ luôn tìm cách chảy, cách đi, tìm cách vận động. Có bao giờ nước và gió đứng yên đâu? Ngày nước ao tù cứ tưởng là bất di bất dịch, nhưng trong lòng đất vẫn có rất nhiều mạch ngầm âm ỉ. Và gió nữa, ngay lúc này, chỗ này, ngỡ là không có gió, nhưng thử lên cao, đúng chỗ đó, lúc gió, gió vẫn thổi không ngừng. Giá như được quan tâm hơn, sẽ không có chuyện lính tráng vào phum xin thuốc dê. Lính tráng, suy cho cùng, cũng là những con người rất đỗi bình thường mà thôi. Buổi sáng mùa khô, bầu trời cao bát ngát, một màu xanh mịn mênh mang. Không cần một gợn mây trang điểm, bầu trời vẫn đẹp, một vẻ đẹp thánh thiện. Chúng tôi hành quân truy kép, hai đại đội C6 và C7 đi cùng nhau, tôi lại đi với C6. Con đường hành quân song song với dãy Đăng Rách, biên giới tự nhiên giữa Campuchia và Thái Lan. Mới sáng mà nắng đã nóng bỏng. Đến trưa đang đi, bỗng thấy phía bên phải, tức là phía núi có khói. Ngọn khói nhỏ bốc lên cao. Nhìn từ xa trông rất mong manh. Tôi không nhìn thấy, có thể vì nắng lóa. Nhưng nhiều người khẳng định, đó là khói. Có khói, tức là có địch. Chúng tôi bí mật tiếp cận khu rừng. Tất cả lom khom tiến vào. Khóa an toàn bật mở một cách không phát ra tiếng động. Lính tráng ra hiệu cho nhau, đã nhìn thấy địch. Tim đập thình thịch. Tôi vẫn chưa thấy gì. Có lẽ do lá rừng che khuất, địch chưa phát hiện. Anh em vẫn tiến vào gần. Đại úy Nguyễn Văn Y, cố vấn tiểu đoàn, ra hiệu dừng lại. Kinh nghiệm của một sĩ quan từng trải qua chiến tranh chống Mỹ khiến chúng tôi thêm vững dạ. Quan sát địch một hồi, thấy bọn địch đang nằm nghỉ, ông bất ngờ ra lệnh nổ súng. Tức thì hàng chục khẩu súng ầm ầm nhả đạn, đủ các loại AK, B-40, B-41, Đại Liên, Trung Liên. Vừa bắn, anh em vừa hô, xung phong! Bọn địch đúng là trở tay không kịp. Chúng không thể bắn lại một phát đạn nào. Chúng tôi xông lên, tôi thấy một tên bị thương, mặc quần xanh nằm vắt ngang thân cây, tay vẫn cầm súng. Tôi đứng cạnh anh Bùi Văn Dậu, trung đội trưởng người Mường và Tiến Chèm. Tôi còn đang lớ ngớ xem tên địch mắc cạn thì bỗng thấy anh Dậu bồi cho hai phát vào hai bên mông. Quần rách, máu phụt ra. Tôi phải nhảy sang bên để né. Tên địch không cựa quậy, hai chân thõng xuống. Bỗng Tiến Chèm dùng tay hất hai quai dép của tên địch sau gót. Đôi dép rơi xuống. Tôi nhìn thấy còn mới nguyên. Nhanh như cắt, Tiến Chèm bỏ dép mình ra, xỏ ngay vào đôi dép của tên địch. Đôi dép cao su của Tiến đã mòn vẹt đến không thể mòn hơn nữa. Tức là độ dày mỗi chiếc chỉ còn có một nửa, mỏng dính. Bàn chân chúng tôi đã hành quân bộ bao nhiêu ngày rồi. Tôi phục Tiến ở chỗ, tại sao nó phát hiện ra đôi dép nhanh như thế, và lấy cũng rất nhanh. Chạy lên quãng nữa, rừng mù mịt khói, xác địch ngổn ngang. Gặp Hiền Nhân C7, nhà ở phố Lê Văn Hưu. Thấy Nhân và anh Trần Thanh Biện, trung đội trưởng, đang loay hoay xử một tên địch bị thương. Nó đang bò đi, nhưng một tay giấu kín trong bụng. Anh Biện tương choán một phát. Tên địch gục hẳn, hắn vẫn nằm sấp. Anh Biện dùng mũi AK hất nó lên. Bỗng hắn buông tay ra, trái lựu đạn nổ. Mấy anh em vội tung mình bật ngửa ra đằng sau. May không ai dính mảnh. Tôi đi sâu vào, thấy võng bọn địch còn răng trên cây. Cái trúng đạn rách bươm, cái đang cháy dở. Thấy cả một đống đạn M79 màu xanh và màu vàng xếp thành hình chiếc nón. Cạnh đó là cái võng. chắc tên địch nào nằm đây. Trong lúc nghỉ, lấy đạn ra xếp hình. Hình rất đẹp. Xung quanh khói lửa vẫn mịt mù, đạn nổ lép bép đâu đó. Mình vào gần, lờ mờ nó nổ thì toi mạng. Lại có mấy quả B-40 nằm trên đất, cạnh đống lửa. Cách đó không xa, xác địch nằm rải rác. Hình như chúng định bỏ chạy, nhưng đang chạy thì trúng đạn. Trận đánh diễn ra khoảng 10 phút, chúng tôi kéo ra ngoài. Anh em có người lấy được một xoong cơm lớn của địch. Cơm đã chín, chúng tôi khiêng ra. Có người thì lôi được cả xoong cá. Anh nuôi sung sướng reo. Trưa nay không phải nấu cơm rồi. Canh thì đã bị đổ trong lúc đánh nhau. Trời ơi, đánh nhau xong giờ mới thấy khát. Cổ tôi đau rát. Thấy anh em lấy được bi đông nước của địch đang chuyển tay nhau uống, tôi chạy đến. Vừa cầm bi đông, loại bi đông nhựa màu xanh, tôi thấy nặng nặng, nghĩa là vẫn còn nước. Vội ngửa cổ, dốc thẳng bi đông vào miệng. Cha mẹ ơi, nước không thấy đâu, đầy cả miệng toàn bùn là bùn, có cả bèo tấm nữa. Tôi vội nhổ ra, mà khạc mãi không hết bùn. Sao phải dùng đến bi đông của mình còn ít nước xúc miệng, nhưng vẫn không hết mùi bùn. Phải dùng cả bàn chải đánh răng mới tạm ổn. Chắc bọn địch cũng khát như mình, cũng phải uống nước đục như mình, dù đây là quê hương của chúng nó. Ông Y cho lính đi đếm xác. Chết tại chỗ 23 tên. Ông Y vội viết ngay bức điện. May quá, vừa đến giờ liên lạc. Tôi chuyển ngay về tiểu đoàn. Chúng tôi đang phấn khởi thì bỗng anh Đức, y tá, nói. Người ta kiêng đánh vào bữa ăn, mình đánh lúc bọn địch chưa kịp ăn cơm. Thế nào chúng cũng oán mình ghê lắm đấy. Nghe anh Đức nói tất cả đều lặng đi. Anh ấy đi lính trước tôi 2 năm. Tôi chưa được trải nghiệm nhiều. Nhưng tôi nghĩ, trong một đội quân có những người giàu lòng trắc ẩn như anh Đức, thì đội quân ấy không thể thua trận. Sau trận này, C-7 nhận nhiệm vụ đóng trên núi San Cada, một ngọn núi nằm ở vị trí gần A Long Vang. Tiểu đoàn tổ chức gùi đạn và gạo lên C-7. Để xem, đi từ Chom Tre lên đó bằng đường nào gần nhất. Tiểu đoàn trưởng Võ Sĩ Lực xin một số dân bản xứ đi cùng dẫn đường. Chúng tôi xuất phát từ sáng sớm, đến khoảng gần trưa, bỗng nghe thấy tiếng rào rào. Tưởng địch, lính tráng chuẩn bị chiến đấu thì thấy mấy con trâu chạy ra chảng cỏ mới biết là không phải địch. Gần đến San Cada, hai người dân đi đầu đột nhiên nhảy tót lên cây, mặt hốt hoảng, tay chỉ, miệng líu lại. Lính tráng chưa biết chuyện gì thì bỗng thấy một đàn voi rừng đi ngang đoàn quân. Anh em cũng hốt hoảng, đội hình rối loạn. Đàn voi chỉ cách chúng tôi khoảng 100 mét. Vài tay cầm AK bắn về phía đàn voi, nhưng chúng không hề tỏ ra sợ hãi mà tiếp tục tiến lên. Chúng tôi chưa biết chạy hướng nào thì tiểu đoàn trưởng Võ Sĩ Lực đã vội lấy khẩu B-41 của một chiến sĩ. Ông bình tĩnh đặt súng lên một thân cây, nhắm một con, bóp cò. Ầm một phát, một tiếng nổ vang trời rung lên. Con voi lớn ngã ra, nhưng đàn voi vẫn chưa chịu thua. Chúng lồng lên. Ông Lực vẫy tay, ra hiệu cho lính vác gùi B-41 lại gần. Anh này bỏ lại. Ông liền rút trái nữa, lắp vào súng, bóp cò. Con voi thứ hai gục xuống, một con voi khác bị thương. Cả đàn hốt hoảng quay đầu chạy. Lúc này lính tráng mới xông lên. Hai con đều bị trúng đạn vào đầu, máu xối linh láng. Làm thịt, nhưng không tài nào cắt thịt được. Các loại dao găm mang ra đều không xuyên được da voi. May sao mấy người dân Khmer mang theo liềm, lưỡi liềm có răng trấu. Chúng tôi móc liềm vào, thay nhau cứa mạnh, ra bụng voi mới chịu đứt. Lính tráng dùng dao xẻ thịt, còn con voi kia phải dùng AK bắn từng viên một vào bụng thành một đường thẳng, sau đó mới dùng đến dao. Cắt dần từng mảng, càng cắt sâu vào trong càng khó, bụng voi như cái hầm nóng hầm hập. Lính tráng có sáng kiến, chặt cây làm chạc, chống lên lớp da trên rồi bò vào trong bụng, lôi lục phủ ngũ tạng ra, rồi xè thịt tiếp. Ôi, kinh nhất là quả tim voi, nó to như cái song bẩy, nặng đến gần chục cân. Anh em xé tăng bọc lại. Còn rất nhiều thịt, có anh lính máu nhất cởi luôn quần áo dài ra, mặc mỗi quần đùi chui vào róc thịt. Anh ta đi lại trong bụng voi, xẻ hết miếng này đến miếng khác. Cả người anh ta từ đầu đến chân đỏ lòm, chỉ còn mỗi hàm răng là trắng. Lính tráng trêu, anh ta cười nhe hàm răng trắng hếu trông như quỷ. Con voi kia cũng thế, nó to hơn nên phải hai anh chui vào tác nghiệp. Cũng đỏ lòm từ chân đến tóc. Khi chui ra, anh em phải giúp lau mãi mà vẫn chưa sạch. Thôi, cứ khoác ba lô lên San Cada tìm nước rồi tính tiếp. Cả đơn vị ngùi thịt voi lên núi San Cada. Chưa ai ăn thịt voi bao giờ nên chẳng biết chế biến thế nào. Chỉ có món luộc là thích hợp. Xào xáo này nọ thì không có mỡ, cũng chẳng có gia vị. Chúng tôi mới đến đây chưa quen địa hình. Quanh đi quẩn lại chỉ có mỗi món luộc là nhất, chấm mắm gừng. Tuy nhạt nhưng có chất protein, lính tráng vẫn bốc ăn ngon lành. Còn quả tim xẻ ra nấu cháo, ăn bở như khoai lang. Có anh xẻo miếng tẩm muối cho lên bếp nướng. Xong ai cũng công nhận là ăn thịt ở chân voi chỗ nệm tiếp đất ấy là ngon nhất, vừa dai vừa giòn như sụn non. Anh nào cũng khoái khẩu món này. Rất tiếc, những ngày đó muốn kiếm chút rượu nhưng mà không có. Các phum thì ở xa, lính vẫn chưa thuộc đường. Nên chỉ có thịt voi ăn trừ bữa. Nhưng dù sao cũng là vị lạ. Chỗ thịt voi còn lại treo lên gác bếp, lại có trung đội bọc ni lông mang ra suối thả xuống nước ngâm, cũng bảo quản được ít ngày. Thịt voi nhiều quá, anh em không ăn hết, mới tìm cách gửi về cho các đơn vị tuyến sau. Còn con voi bị thương, mấy hôm sau lính tráng đi truy quét, thấy nó chết trong rừng. Không biết bị con thú nào ăn mà nó còn trơ mỗi bộ xương. Sau trận đánh An Long Vang, tuy không thành, nhưng tình hình có vẻ yên. C5 rút về đóng quân ở giữa khu vực Phum Chom Sre và Phum Giềng. Tôi lại được lên phối thuộc với C5. Lần này, ban chỉ huy đại đội toàn cán bộ mới. Một hôm, đi truy quét cùng trung đội, chúng tôi cắt rừng. Đến khoảng gần trưa thì gặp một đàn sói. Sói ở Campuchia cũng đầy rừng. Những đêm trắng, chúng chu suốt đêm. Đàn này khoảng 7-8 con. Những con sói lông vàng nhạt đang sủa vang rừng. Con nào trông cũng gầy, lông sơ xác, nhưng rất nhanh nhẹn. Chúng đang lùa một đàn trâu, cố tách con trâu cuối đàn. Sói thấy chúng tôi, nhưng không để ý vì còn bận tập trung vào mục tiêu. Nhìn cảnh lũ sói bắt nạt đàn trâu, chúng tôi cũng mặc kệ. Bởi dân Campuchia có nhiều trâu, họ cứ thả hoang trong rừng. Mình không hơi đâu mà đi gây sự với lũ sói, mà bắn được chúng cũng để làm gì. Thịt sói dài ngoách, biết đâu ăn vào lại mắc chứng bệnh dại thì khốn. Nghĩ vậy nên chúng tôi tận dụng cơ hội nghìn năm có một, xem chúng xử con trâu ra sao. Xong lại tiếp tục đi tuần. Đến tối tầm khoảng 9-10 giờ đêm, chúng tôi đang chuẩn bị đi ngủ thì điện từ tiểu đoàn gọi xuống báo tin. Có một con trâu bị sói ăn thịt bỏ lại ngoài suối. dân không ăn, bộ đội muốn ăn thì ra khiêng về. Nhật chí ngay, lính tráng chuẩn bị dao rổ các loại kéo nhau ra suối. Đến nơi, chúng tôi thấy con trâu nằm chết từ lúc nào. Suối đá cũng sạch nên anh em dễ xuống. Riêng bộ lông thì đã bị sói tha, chứ con trâu gần như còn nguyên. Anh em xả thịt mang về. Dân Khmer chỉ xin lại mỗi bộ da trâu. Bộ đội đồng ý ngay. Như vậy, một con trâu chia ba phần. Ai cũng vui vẻ. Thậm chí, con yểng của tụi nhà bếp cũng có phần. Anh em thái thịt trâu thành miếng thật nhỏ, chiêu đãi con chim hiền lành. Quen mui, lũ sói thường lùa con mồi về khu vực suối. Một hôm vào buổi tối, chúng tôi bỗng nghe tiếng lợn kêu thảm thiết. Đúng đoạn suối lần trước, có con trâu chết. Ai cũng sốt ruột. Tiếng lợn kêu thúc giục trong lòng chúng tôi một điều gì đó gần gũi thân quen. Chờ cho mọi người yên ắng, lính tráng kéo nhau ra suối, giải quyết phần bỏ lại của lũ sói. Thế là lại được bữa thịt lợn rừng. C5 có thằng Lâm, anh nuôi người Quảng Nam, có một biệt tài cực dị. Một hôm, quãng hơn 10 giờ khuya, tôi nghe tiếng chó sủa liên hồi phía hàng rào ngoài đường. Phía này, địch hay tập kích, không thể ngủ. Tôi hồi hộp lo lắng. Quái! Sao hôm nay chó sủa nhiều thế? Không biết có chuyện gì đây? Hết gâu gâu rồi lại chu cứ ông ổng, như có báo động. Tôi vội xách AK xuống, hỏi xem tụi anh nuôi có phát hiện gì không. Tụi nó cười rũ ra, bảo, thằng Lâm sủa đấy. Tôi mới về C5 nên không biết thằng này có năng khiếu bắt chước tiếng chó sủa. Tụi anh nuôi bảo, thỉnh thoảng nó cũng lên cơn. Cơm nước xong, sủa ông ổng và chu liên hồi. Chó sói thì chu những đêm trăng, còn thằng Lâm thì chu lúc nào cũng được. Tôi nhìn ông tướng con da đen chũi, người gầy nhẳng, hai má tóp lại, mà sao chu khỏe thế? Anh Quang, chính trị viên, người Nghệ An, cũng tức, anh quát. Lần sau nó chu, tống miếng cháy vào mồm nó, cho nó nín đi chứ. Lâm là thằng rất yêu chim, nó chính là chủ của con yểng dưới bếp. Loài chim này có bộ lông màu xanh đen, mỏ vàng, vành miệng màu hồng, chân màu vàng nhạt. Con yểng suốt ngày quấn quýt ông chủ. Thằng Lâm leo võng ngủ, con yểng cũng theo vào, đậu trên đầu võng. Chẳng cần lồng, con yểng hình như biết lính cô đơn, không bay đi, mà luôn quanh quẩn trong doanh trại. Chủ có tài chu tiếng chó, con yểng lại có tài nói tiếng người. Không hiểu nó học lúc nào mà nói rất nhanh, rất rõ. Một hôm tôi đi truy quét về, vừa buông máy tháo dây lưng, bỗng thấy một bóng chim vút qua và một giọng lanh lảnh bay ngang đơn vị. Các bê cho bộ đội xuống lấy cơm đi. Tôi nhìn theo, hóa ra là con yểng. Nó bay từ nhà bếp, phía suối, vút về nhà đại đội, cất lên tiếng nói đó. Nhưng dù sao, đó là giọng con chim, nên tôi vẫn còn có cảm tưởng giọng nói mang nhiều âm khí chứ không mạnh mẽ như giọng con người. Hỏi nhà bếp, tụi anh nuôi cho biết, thằng Lâm cứ mỗi buổi chuẩn bị chia cơm, lại bắt tay làm loa hô như vậy. Con yểng nó bắt trước. Và từ hôm đó, cứ mỗi khi thấy anh nuôi khiêng xoong cơm ra, mở vung, là nó lại bay ngang đơn vị, cất tiếng hô như vậy. Tiếng chim nghe như tiếng người chuyển giới, âm sắc ma giáo lại cất lên từ nhà bếp, một nơi cây rừng bao phủ quanh năm, không có ánh sáng, tự nhiên khiến tôi thấy sợ. Ngoài voi, sói, khỉ, gặp ở khắp nơi trên miền đông bắc Campuchia, tại A Long Veng, chúng tôi còn gặp rất nhiều con vật khác trong rừng, từ nhỏ bé như con ong, đến to lớn hung dữ như hổ, rồi thì rùa, hươu, rái cá, đủ cả. Những con vật lạ luôn có sức hút đặc biệt, mang lại cảm giác mới mẻ, thỏa mãn tính hiếu kỳ tò mò của những người lính trẻ. Chúng là một phần không thể thiếu trong đời sống trận mạc. Trung đội thông tin của tôi nhận lính mới, Nguyễn Đức Thừa, người Quảng Nam. Anh nhập ngũ trước tôi, nhưng về trung đội sau tôi. Bởi lẽ anh là lính thất trận. Trước anh ở tiểu đoàn 4, chúng tôi thường gọi là G4. Dạo ở biên giới, quân ta chủ quan, quân địch lại quá nhiều hỏa lực, G4 bị đánh tan. Bỏ lại cả trạm phẫu trung đoàn, bao nhiêu máy móc thiết bị y tế mới nhập về. Thừa là lính thông tin G4. Hôm họp trung đội giới thiệu về Thừa, giọng anh lang cũng dè dặt. Tôi có cảm giác vị thế của một người lính thất trận khi gia nhập đơn vị khác thường ở nấc thang dưới cùng. Thừa đẹp trai, trắng trẻo, ít nói, nhưng thuộc mật mã rất nhanh. Với những ai thân, anh chỉ cười hiền. Còn những ai kiêu ngạo thua lỗ, anh thường im lặng cúi đầu. Trong trung đội tôi có Học, người Bình Định. Chúng tôi thường gọi là Học Ba Toác, vì anh ta luôn tỏ ra vẻ cái gì cũng hơn người, cái gì cũng xiếm vô, cái gì cũng chê trách. Tính Học thế, nhưng cơ bản vẫn là người tốt. Nhưng không hiểu Học có ác cảm gì với Thừa. Hễ Thừa nói điều gì, dù rất nhỏ nhẹ, Học cũng chề môi. Im đi, lính thất trận biết gì. Thừa nhập ngũ trước Học đến 2 năm. Tuổi quân nhiều hơn, tuổi đời cũng nhiều hơn. Chỉ mỗi tội, anh là người của đơn vị bại trận mà phải chịu nông nỗi đó. Nhưng bại trận là chuyện của cả tiểu đoàn, chứ có phải mỗi mình Thừa đâu. Và nó cũng có nhiều nguyên nhân. Phía ta, phía địch. Nhưng dường như Học không cần biết. Học nhập ngũ cùng năm 78 như tôi. Được cai ở gần biên giới hơn nên vào trận trước. Chẳng biết anh ta làm nên công trạng gì, nhưng suốt ngày ra lệnh. Lính thất trận đi lấy cơm. Lính thất trận đêm nay gác phiên 4 giờ sáng nha. Lính thất trận còn điếu thuốc nào không? Lính thất trận đun cho anh em ấm nước. Vân vân và vân vân. Tôi muốn làm cùng Thừa vài việc, nhưng Học lại gạt đi ngay. Đồng Hương cứ ngồi đó, để lính thất trận làm. Nghe đau cả lòng. Tôi nhìn Thừa, anh mỉm cười, lặng lẽ làm. Còn Học, vuốt mái tóc rễ tre, cười khoái chí. Phải rèn cho lính thất trận ra bã, hơn cả tân binh nhé. Cách tội mà bỏ trận địa mà chạy ấy, thì không đời nào tôi chấp nhận được. Trong khi đó, Học là lính, Thừa cũng là lính. Tôi còn là lính mới hơn. Nhẽ ra, tôi phải là người bị bắt nạt nhiều nhất vì mình mới chân ướt chân ráo về đơn vị. Nhưng không, mọi chuyện hầm bà làng trong trung đội đều có Thừa lãnh trách nhiệm. Mà không riêng gì Học, anh Long trung đội phó, anh Thành tiểu đội trưởng, thậm chí anh Đoàn Bạc, người còm nhom cao gầy như cái thước kẻ, suốt ngày đến quân y đòi khám bệnh từ tâm lý đến sinh lý, cũng ngầm tỏ ý coi thường Thừa. Còn tiểu đội Hữu Tuyến, vốn chuyên ăn no vác nặng để giải dây, cũng lạnh nhạt với Thừa. Tôi nghĩ thế cũng hay. Đây là trung đội mạnh, khí thế tiến công luôn tưng bừng, không một ai có ý nghĩ đào ngũ hay lùi bước. Vì thế, có một người từng bại trận lạc vào đây khiến mọi người cảm thấy bất đắc dĩ phải sống chung. Nhưng chả nhẽ bại trận là có tội hay sao? Thừa có chỉ huy đâu. Anh là người lính, bình thường như mọi người. Dạo huấn luyện ở Hòa Bình, Hạm đọc cuốn bàn về quân sự của Angen. Nó chỉ cho tôi câu nói mà nó cho là chí lý. Không có lính bất tài mà chỉ có tướng bất tài. Mình mà mang lý lẽ này bảo vệ Thừa thì bị đánh hội đồng ngay. Trúng khẩu đồng từ, ông sư cũng chết. Thôi, chả dại. Các bạn thân mến, các chiến sĩ bộ đội tình nguyện vẫn tiếp tục hành quân vào Phum A Long Veng, mọi việc diễn ra trong bí mật. Các cán bộ, đại đội, tiểu đoàn, trung đoàn gấp rút họp bàn quân chính, chuẩn bị mở cuộc tấn công lớn. Tuy nhiên, sau khi nắm bắt tình hình và tiến quân vào sâu nhưng không thu được thành quả như mong đợi và bị lộ bí mật. Điều này là do sơ suất của anh em chiến sĩ vì thèm thuốc dê mà nửa đêm anh em còn vào tận nhà dân gõ cửa xin thuốc đem đi. Dân làng hỏi đi đâu giữa đêm mà gấp vậy. Vì tin tưởng mà trình bày vị trí hành quân, thế là lộ tin. Quân địch đã tập kích ở A Long Veng, các đơn vị phải thay đổi kế hoạch. Đó là bài học cho anh em lính tráng không thể để lộ bí mật thêm lần nào nữa. Rút kinh nghiệm, các anh em tiến sâu vào rừng và lặng lẽ tác chiến không để lại dấu vết. Bọn Pol Pot cũng không thể nào nắm bắt được đường đi lối lại của bộ đội. Sau những trận đánh ở A Long Veng, mặc dù không thu được nhiều kết quả, nhưng tình hình có vẻ yên hơn. Đơn vị rút về Phum Trăm Sore và chờ lệnh mới. Giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng sẽ gửi tới các bạn những trang tiếp theo cuốn hồi ký Mùa chinh chiến ấy của nhà văn Đoàn Tuấn. Tôi không bao giờ hỏi thừa chuyện D4 thất trận ra sao. Thừa lúc đó đang làm gì, ở đâu, bao ngày chạy lạc rừng, ăn gì để cầm cự, gặp địch lần nào không, làm sao về được với quân ta, vân vân. Thừa cũng chẳng bao giờ kể. Tôi luôn giữ cho mình nguyên tắc giao tiếp, không nên hỏi những câu người ta không muốn trả lời. Và cuộc sống trong trung đội thông tin vẫn sôi động hàng ngày. Như tôi chẳng hạn, mang tiếng là quân số ở thông tin, nhưng hầu như cả năm đi phối thuộc suốt, hết đại đội này sang đại đội khác, chẳng mấy khi được ăn bữa cơm cùng anh em trung đội. Anh Lan cũng giữ ý, hầu như không bao giờ phân công Thừa đi đơn vị nào. Có lẽ anh không muốn Thừa phải gặp lại cảm giác đối diện với hòn tên mũi đạn, bởi làm như vậy sẽ gây tâm lý bất ổn cho Thừa. Anh Lang lúc đó cũng mới chỉ là thượng sĩ, chưa từng học qua một lớp chỉ huy nào. Nhưng tôi nhận thấy anh là người chỉ huy thấu hiểu hoàn cảnh và tâm tính từng người trong trung đội. Và Thừa cũng vậy. Mặc cho học nói thế này thế khác, diễu cợt đến nhức xương sóc óc, nhưng anh hầu như không phản ứng gì. Tôi có cảm giác Thừa coi học như cậu em bé nhỏ. Thấy ông anh mắc khuyết điểm thì được thể tranh tròi. Kệ nó, chấp làm gì. Chính cách ứng xử điềm tĩnh có chiều sâu của Thừa đã khiến anh dần lấy lại được cảm tình của đồng đội. Tôi đi phối thuộc xa, những khi điện về tiểu đoàn, nếu biết Thừa nhận tin, thế nào tôi cũng tranh thủ vài giây hỏi thăm bạn. Lần nào Thừa cũng trả lời, khỏe, tốt, đồng hương à. Tôi thực sự khâm phục Thừa trong việc liệm anh Hảo Huy Lan, đại đội trưởng C5. Như trên đã kể, anh Lan bị địch phục trên đường về tiểu đoàn họp. Chúng tôi khiêng xác anh về, để ở kho quân khí cũ, chưa kịp chôn vì phải hành quân lên A Long Veng. Hơn chục ngày sau mới trở về, xác anh Lan vẫn đó. Dưới trời mưa, kho cũ dột, xác anh Lan trương lên. Cái võng vải rộng mét rưỡi mà căng phòng. Tiểu đoàn cần liệm anh Lan để nhân tiện có xe chuyển về nước luôn. Nhưng ai là người liệm? Anh Lan phân công Thừa. Tất nhiên, Thừa không phản đối. Bên vận tải cũng cử người cùng làm. Tôi muốn giúp Thừa một tay, vì tôi rất quý anh Lan. Đã cùng anh sống nhiều ngày rất đáng nhớ ở Cầm Prạ. Nhưng Thừa nói, xác bị phân hủy nhiều, đồng hương để mình làm. Tôi đứng bên phụ giúp. Khi khiêng cái xác ra, Thừa đề nghị bỏ luôn cả cái võng vào trong bao ni lông. Nhưng anh bác sĩ ở sư đoàn không đồng ý. Da thịt đã dính chặt vào vải, phải khó nhọc lắm, chúng tôi mới tách được lớp võng ra. Khi khiêng cái đầu của anh Lan, thì lớp da đầu bợt ra. Thừa cố gắng đỡ hai tay thật cẩn thận, để cái đầu nguyên vẹn. Tôi nhận thấy, Thừa làm bằng cả tấm lòng đồng đội. Mặc dù mùi da thịt bị phân hủy rất khó thở, Thừa vẫn tận tụy làm. Sau khi liệm xong, bàn giao cho sư đoàn, Thừa còn mang cái võng đó ra suối giặt, phơi phóng sạch sẽ, rồi đem trả cho quân nhu. Chiều hôm ấy và cả ngày hôm sau, Thừa không thể ăn được cơm, chỉ ngồi hút thuốc trừ bữa. Cái cảm giác lúc nào cũng ngửi thấy mùi hôi luôn ám ảnh Thừa. Tôi nhớ một câu chuyện rất vớ vẩn về cái lông mũi. Tôi nói, Thừa ra suối tắm. Tuy toàn suối nông sờ, nhưng hãy rửa sạch lông mũi đi. Thừa làm theo, trở về lại tươi cười như trước. Này đồng hương, tại sao mình hút thuốc, thở ra cả đằng mũi rất nhiều mà cái mùi đó không hết? Thừa hỏi, tôi nói đùa. Cái mùi đó, nó bám vào mũi Thừa trước cả mùi thuốc lá, đúng không? Chúng tôi cười, và niềm an ủi lớn nhất là anh Lan khi chết được chăm sóc tử tế. Dẫu cuộc chiến với bọn quỷ mặt người chưa kết thúc, nhưng khi từ giã cuộc đời, anh được một người đồng đội chân thành đưa tiễn. Người đó là Nguyễn Đức Thừa. Sau khi anh Lan, anh Huyên hy sinh và anh Trung bị thương, tiểu đoàn quyết định điều tra xem bọn địch ở phum nào đã gây ra tội ác đó. Bởi, theo nhận định của tiểu đoàn, việc này chỉ có thể do bọn địch trong dân tiến hành. Khi chúng vác súng là địch, nhưng khi giấu súng ngoài rừng lại thành dân. Qua quá trình theo dõi những thành phần nghi vấn trong phum Choam Sre của tiểu đoàn, cộng với tin mật của ông già Lào, chúng tôi xác định trong phum có hai tên địch tham gia trận phục hôm đó. Nhưng làm cách nào để tiêu diệt chúng mà dân không hay? Biết một tên hay đi săn, tiểu đoàn cử một người cũng máu đi săn là anh Cạc đến nhà hắn làm quen. Tên này tỏ ra lầm lì. Anh Cạc phải mất rất nhiều ngày qua lại trò chuyện về đủ mọi thứ trên đời mới lấy được lòng tin của hắn. Đặc biệt, không bao giờ được nói chuyện về những cán bộ đã hy sinh. Tên kia có hỏi thì anh Cạc trả lời, tôi mới đi công tác về, không nắm rõ tình hình. Anh Cạc thổ lộ chuyện mình muốn đi săn. Anh kể nhiều chuyện đi săn ở miền núi Quảng Nam quê anh cho hắn nghe. Tên địch mê liền. Hai người hẹn hò cuối tuần sẽ cùng đi săn. Đúng hẹn, anh Cạc đến nhà rủ hắn đi. Tên địch bên ngoài làm ra vẻ tự nhiên, tôn trọng lời hứa, đi ngay. Nhưng thực ra rất cảnh giác, không cho anh Cạc dẫn đường. Vì nó sợ rơi vào ổ phục do quân ta bố trí, và anh Cạc phải chiều nó. Hai người đi về hướng núi Đăng Rách, vừa đi vừa cảnh giác nhau, tuy không nói ra và không bên nào lộ ý đồ tiêu diệt đối phương. Quá trưa, đến một con suối, tên địch đề nghị dừng lại nghỉ. Hai người rửa mặt. Lợi dụng lúc anh Cạc mất cảnh giác, tên địch nổ súng tấn công. Nhưng anh Cạc đã đề phòng. Vừa rửa mặt, anh vừa liếc nhìn tên địch. Thấy hắn cầm khẩu AK, tay vừa mở khóa an toàn, anh Cạc liền rút súng ngắn đã lên đạn sẵn giấu trong người, khử hắn trước. Tên địch cũng nổ súng, nhưng ngón tay hắn chỉ kịp ngéo cò, loạn đạt bay lên trời, sượt qua mặt hắn. Vừa lúc đó, tiểu đội trinh sát thông tin bí mật bám theo đã tiếp cận mục tiêu. Tên địch bị thương vào ngực, thoi thóp thở. Anh Cạc tra khảo. Hắn khai trong phum còn một tên nữa. đúng như mật báo của ông già Lào. Một lúc sau thì tên địch tắt thở. Cuộc báo thù đã thành công một nửa. Nhưng vẫn chưa yên. Cứ đến tối khi bộ đội mắc võng ngủ dưới nhà sàn của dân là lại bị địch tấn công. Không thể chịu đựng mãi tình trạng này. Một tối, sau khi địch tập kích, ông Phú Râu, tiểu đoàn phó, ra lệnh cho anh em đi khám dép của những ai còn dính bùn tươi. Đích thị kẻ đó là địch. Anh em đi kiểm tra, thấy dép cao su của tên dân mà ban ngày dẫn đường cho quân ta, giờ dính đầy bùn ngoài ruộng. Chính hắn vừa dẫn đường cho bọn địch tập kích vào đơn vị. Thật là danh ma. Trong khi đó, vào ban ngày, hắn luôn tỏ ra là thành phần tích cực đi theo bộ đội truy quét, tìm diệt tàn quân Pol Pot. Ông Phú Râu ra lệnh tóm sống. Hắn bị giải về tiểu đoàn, bí mật tránh lối đi qua Phum. Tiểu đoàn giam hắn ở gốc cây, trói lại. Ông Lực mất nhiều thì giờ lấy cung, nhưng hắn vẫn một mực không khai ra tổ chức và đồng bọn. Hết bài giao dọa, đến tra khảo vẫn không ăn thua. Tiểu đoàn không thể bắn vì đang ở gần dân. Tiếng nổ sẽ gây nghi ngờ, cũng không thể giao hắn cho huyện. Chính quyền cấp cơ sở của Campuchia dạo đó nhiều nơi còn có tính hai mặt. Ngày làm việc cho ta, nhưng đêm lại cộng tác với địch. Một đêm trong phiên khác, Mạnh phát hiện tên địch đã chết. Ông Phú liền ra lệnh cho trung đội thông tin đào hố chôn. Anh em hữu tuyến đào cái huyệt ngay sau nhà. Đợt đó, tôi đi với C5 đóng gần tiểu đoàn bộ, nên tôi hay về trung đội chơi. Một hôm, trong bữa cơm trưa, tôi nghe anh em thì thầm bàn tán, sẽ hạ huyệt tên địch chiều nay. Tôi tò mò. Dần dẫn tôi ra xem cái huyệt. Tôi nhìn xuống, thấy hố sâu hoắm, vuông thành, sắc cạnh. Huyệt rất đẹp. Nằm dưới này kể cũng sướng. Nhưng chiều sâu và vị trí của nó ngay sau nhà thông tin khiến cho tôi lạnh người. Sau vụ ấy, Mạnh căng thẳng thần kinh. Anh hút thuốc rất nhiều. Nửa đêm choàng dậy đi lung tung trong đơn vị, vừa đi vừa hô khẩu hiệu, và Mạnh tự huyễn rằng mình đã tốt nghiệp trường sĩ quan quân sự Liên Xô. Có những đêm Mạnh không ngủ, anh cứ ngồi bó gối như ông già suốt đêm. Có những lúc lên cơn hưng phấn, Mạnh búa may quay cuồng như người điên. Có người đoán do Mạnh hút nhầm lá tài mà. Vì khi lính tráng đi tuần qua những nương rẫy cũ, thấy cạnh những vườn thuốc lá, dân Khmer còn trồng cả tài mà. Anh em hái nhầm về sao lên hút. Cả trung đội ai cũng mơ màng lên cơn say, ngỡ bay là làm mặt đất, rất ngộ. Nhưng cả trung đội say một lúc rồi hết cơn, trở lại bình thường. Riêng Mạnh thì đầu óc cứ chìm đắm ở một biển xa xôi nào đó. Rồi Mạnh bị trầm cảm, không nói chuyện với ai, không làm việc gì, không chịu cắt tóc, không chịu tắm giặt. Đặc biệt, anh không dám nhìn về phía cái huyệt. Có hôm, anh tự nhiên tháo võng đi nằm ở chỗ khác, cách xa chỗ ấy. Dần dần, người Mạnh đờ đẫn như cái xác không hồn. Chúng tôi nghĩ Mạnh bị ám ảnh bởi cái chết của tên tù binh. Có lẽ anh đã tra tấn hắn quá tay, lại tận mắt chứng kiến cái chết của hắn. Trong chiến đấu, hai bên bắn nhau. Nếu ta diệt được địch thì hẳn đó là chiến công. Người lập công rất vui và nhận được sự ngưỡng mộ của đồng đội. Nhưng trong tình huống này, nó lại là chuyện khác. Một cái chết ngoài ý muốn. Tôi biết Mạnh, anh rất yêu đời. Những lần đi công tác cùng nhau, anh hay tiếc cho tôi phải rời bỏ mái trường để vào lính. Mái trường ơi, em tôi còn học nữa hay ra đi từ độ nào? giọng mạnh đấy. Vừa nằm võng, vừa đung đưa hát, đêm buồn tỉnh lè. Thật thích hợp với khung cảnh một tỉnh heo hút vùng đông bắc Campuchia. Mạnh cũng là người rất có ý thức phấn đấu. Nhưng trong trung đội thông tin, có nhiều gương mặt khá sáng giá, nên chưa cặp mắt xanh nào phát hiện ra anh. Đặc biệt, trong cách ăn mặc, tôi thấy anh luôn sạch sẽ. Túi áo lúc nào cũng có cái lược nhỏ, tóc chải mượt, giày lính chiến mà ít khi lấm bùn, quần áo luôn phẳng phiu sạch sẽ. Tôi là trai thành phố, nhưng là thành phố miền Bắc, phải trải qua những năm tháng chiến tranh nghèo khổ, nên trong lòng luôn khâm phục các chàng trai đô thị miền trong như Mạnh, không ngại khổ. Tình hình Mạnh như vậy, tôi chỉ sợ Mạnh tự sát. Trong trung đội, vũ khí để đầy nhà thế kia. Nghĩ dài, nhỡ Mạnh cầm khẩu súng bắn lung tung thì sao? Anh Lang đề nghị tiểu đoàn cho Mạnh đi viện. Mạnh xa chúng tôi từ dạo đó. Hôm ra đi, mặt anh buồn rười. Mạnh ướt nước mắt, lặng lẽ cúi đầu, đi trước hai lính thông tin đi kèm. Tôi nhìn theo. Một người lính không có khả năng làm điều ác. Anh em không hề giận. Ai cũng thông cảm với Mạnh. Bởi trong mỗi con người đều có một phần của Mạnh. Vì đây là cuộc chiến một mất một còn. Mùa mưa năm 80, lính tráng thông tin thường uống nước Hà Thủ Ô. Loại dây đỏ lá xanh có lông, mọc trong rừng rất nhiều. Đi truy quét, anh em thường hái về một bọc, rửa sạch, cho vào xoong năm đun sôi. Ai uống, cứ lấy bát mà múc. Anh em đều bảo, uống loại nước này ngủ ngon. Nhưng được một thời gian, mặt ai nấy mọc nước. Trông vừa đần vừa ngộ. Hình như đây là loại cây giúp cơ thể tích nước. Chẳng thấy bổ béo gì. Cả trung đội thôi không xài nữa. Một hôm anh Lang bảo tôi. Tuấn chỉ còn ăn cơm ở thông tin vài bữa nữa thôi. Em đi đâu ạ? Tôi hỏi. Nhận nhiệm vụ mới. Anh Lang cười giọng buồn. Nhiệm vụ gì ạ? Anh không nói, cứ úp úp mở mở. Tôi cũng mặc kệ. Đã là lính thì xá gì, việc gì cũng xong. Tiểu đoàn lại có lệnh hành quân lên A Long Veng. Đây là đợt thứ ba. Tôi nhận nhiệm vụ mới, thì ra là cái chức trợ lý chính trị tiểu đoàn. Tôi làm thay anh Nguyễn Xuân Cúc, người Bình Định. Anh Cúc được cử về làm đại đội phó C6. Tôi nằm ở ban tác chiến tiểu đoàn. Ban này có anh Phạm Văn Hòa, người Thanh Hóa, trợ lý quân khí trung đoàn phụ trách. Anh chưa về. Trong ban còn có Huỳnh Đức Thuận, liên lạc tiểu đoàn, người Quảng Nam, làm thống kê quân lực. Nhiệm vụ của tôi đại khái là nắm số lượng đảng viên, đoàn viên các đơn vị, tình hình tư tưởng của anh em, những ai có hoàn cảnh đặc biệt, những ai có thể giải quyết chính sách, v.v. Nói chung là những việc liên quan đến đời sống tư tưởng. Tôi lên A Long Veng trước. Anh Hòa và anh Thuận lên sau. Hành quân bộ mất 2 ngày mới đến nơi. Chúng tôi đóng quân ở đây vì phải chặn con đường hành quân và tiếp tế của 2 sư đoàn địch từ Thái Lan về quấy phá. Mùa mưa, đất A Long Veng là loại đất nham thạch non. Bị thấm nước, bề mặt đất nhão nhoét dính đầy chân. Nhưng đào sâu xuống thì gặp toàn đá sỏi. Tôi nhận vị trí ban tác chiến nằm giữa tiểu đoàn. Các đại đội 5, 7 và 8 ở xung quanh. Riêng đại đội 6 hành quân lên phía trước, đóng trên núi. Từ đây lên đó mất đúng 1 ngày. Các trung đội khác khá đông. Họ làm hầm, đào hào, nhộn nhịp. Mỗi mình tôi chẳng biết làm gì. Chả nhẽ ngồi không. Tranh thủ lúc anh em giải lao, tôi mượn cuốc xẻng đào hầm, mượn rìu chặt cây làm nhà. Chúng tôi làm kiểu nhà hầm nửa chìm nửa nổi, nửa chìm nằm sâu khoảng 1 mét, phía trên lợp mái tranh. Mỗi một mình tôi làm nên chậm. Chọn được cây gỗ gần chưa kịp chặt, bọn khác đã hạ mất. Tôi phải đi xa tìm cây khác. Hạ được rồi, nhưng không thể vác về. May có Tú, bạn cùng lớp cũ là trinh sát trung đoàn, đi phối thuộc với D8, thỉnh thoảng chạy ra khiêng cùng. Tú cũng phải làm công sự cho mình. Ngày nào cũng chặt cây đào hầm, nên tay mọc đầy chai. Rừng An Long Veng có loại ve nhỏ như đầu đũa, nhưng đốt cực ngứa. Khi đốt, nó đậu ở ngoài da, rồi từ từ chui hẳn vào trong da, nằm gọn trong đó. Chỗ da bị ve chui vào, nổi lên một cục đỏ, ngứa không chịu nổi. Không có cách nào lấy ve ra. Nặn bóp kiểu gì, nó vẫn nằm lì trong đó. Lấy kim chọc, chỉ tổ chảy máu. Ve vẫn nằm im, chịu chết. Ngứa suốt đời. Có người dùng than dí vào, cũng không ăn thua. Chỉ còn cách khoét chỗ thịt đó đi, múc con ve ra, chịu đau thành sẹo, đã đành. Nhưng rất dễ nhiễm trùng. Tôi bị một con chui vào chân, một nốt đỏ, bồi hốt cũng chẳng ăn thua. Ngày quên đi thì không sao, đêm xuống ngứa không thể ngủ nổi, nhiều lúc phát khóc lên. Pol Pot thật là dã man, rừng miên hiểm độc. Ban đêm, bộ đội nghỉ, nhưng loài kiến vẫn hành quân. Toàn kiến đen to như đầu đũa. Mình đi qua dẫm phải, bị chúng đốt buốt kinh người. Xoay đèn pin, bọn kiến hoảng sợ rối loạn. Mình nhìn thấy chúng, cũng hoảng loạn không kém. Cả đêm, chân sưng vù và ngứa, nhức như bị thương. Ngoài suối thì có loài muỗi to, con nào cũng như con nhện. Đi tắm không chú ý mà bị muỗi chích cho một phát thì ớn rùng mình luôn. Sốt rét là cái chắc. Những con muỗi bay lù lù, đuổi không đi. Chắc đã lâu chúng không thấy hơi người. Sợ địch phục kích thì mình còn chủ động được. Đi vòng sang bên kia suối, trinh sát trước. Nhưng muỗi mà phục kích thì chẳng có cách nào thoát cả. Nhưng chả nhẽ cứ để nguyên quần áo trên người mà tắm à? Nơi này sao mà lắm kẻ thù đến thế? Đặc biệt nữa, ngoài suối có rất nhiều khỉ. Tôi ra suối, hàng chục con khỉ thi nhau chạy ngay trên đầu mình. Cành lá rung rung chuyển động, vừa chạy chúng vừa kêu khẹt khẹt khẹt khẹt, chí chóe. Khỉ bố lộ cái đít đỏ ối, khỉ mẹ ôm khỉ con, nhìn lôi thôi lếch thếch mà chẳng hề rơi. Chúng tôi có súng nhưng không ai bắn. Sóc cũng có cả đàn, đặc biệt sóc đỏ cực đẹp, như ngọn lửa chấp chới, như sóng đỏ nhịp nhàng giữa tầng cây. Nhưng dù không ai ra lệnh, chúng tôi cũng không bắn. Phải giữ bí mật. Chúng tôi mới đến đây, nếu phát ra tiếng nổ, bọn địch nhất định sẽ kéo đến tập kích, trong khi chúng tôi chưa chuẩn bị công sự hầm hào. Tôi dần thấm thía một điều, người Khmer rất quý trọng con khỉ. Hình ảnh thần khỉ Hanuman xuất hiện rất nhiều trong văn học cổ Khmer. Có lẽ họ chịu ảnh hưởng từ văn hóa Ấn Độ. Dạo ở bên bờ sông Sen, một buổi trưa, tôi thấy một cô gái cùng bà mẹ qua sông. Cô gái ôm một con khỉ, cô vừa tắm cho nó. Lên bờ, khi con khỉ nhảy xuống, bộ lông bám đầy đất. Nhưng cô gái coi như không, vẫn ôm nó vào lòng. Thậm chí còn để nó ngồi trên vai. Ở đây, những hành động như vậy rất bình thường, tự nhiên. Ngoài suối, cũng có rất nhiều giềng gừng, bạt ngàn xanh tốt. Loại này xào với thịt khỉ cũng dậy mùi đây. Nhưng lính tráng chưa nghĩ đến chuyện ăn uống. Trước hết, phải tập trung lo cho tính mạng mình cái đã. Giữ cái gáo trên đầu là quan trọng nhất, bởi vùng này rất nhiều địch. Mùa mưa kéo dài suốt 6 tháng, mưa từ ngày này sang ngày khác. Mới sáng sớm chui ra khỏi hầm, đã đụng cành lá sũng nước. áo mặc đêm qua nhờ hơi nước vừa kịp khô, sáng lại ướt liền. Những cành lá chịu nặng nước mưa như kéo tán rừng xà xuống sát mặt đất. Lúc đó tôi mới hiểu thế nào là rừng lá thấp. Đơn vị tôi có đến 80% là lính miền Trung từ Quảng Nam đến Bình Thuận. Anh em thuộc rất nhiều ca khúc cũ. Họ hát rất nhiều, rất hay. Và lời hát thấm vào tôi từ lúc nào chẳng biết. Nhưng phần lớn những ca khúc đều có điểm chung là buồn. Song đó là nỗi buồn thuần túy, nỗi buồn rất con người. Một tuần trôi qua, anh Hòa và Thuận lên, nhà hầm đào dở đầy nước. Bình lợp mái rồi kia mà. Sao nước từ đâu ra vậy? Quan sát thành hầm với vỡ nhẽ thì ra nước theo rễ cây ngấm vào. Tôi và Thuận lại căng tăng mắc võng, làm thêm cọc phụ các kiểu mà võng vẫn ẩm. Nhưng có chỗ nằm còn hơn không? Thuận sinh năm 62, đang học giờ lớp 12 thì bị gọi đi lính. Người nhỏ thó gầy nhom. Chẳng hiểu thế nào mà tiểu đoàn phát hiện ra chữ Thuận cực đẹp. Ông Lực chọn làm liên lạc. Vì Thuận nhỏ người nên ông Lực thường gọi là cu con. Tính Thuận hiền lành nên ai cũng quý. Thuận hay la cà ở thông tin. Chắc đây là bộ phận có chữ nghĩa nhất tiểu đoàn. Trong khi đó, lính thông tin toàn tay tinh nghịch. Một trong những câu chuyện chúng tôi hay bàn là chim Thuận có lông chưa? Tất nhiên, tranh luận chia hai phe. Nhưng chưa thể thực chứng nên bất phân thắng bại. Một hôm, học ba toác cầm cuốn sổ nhận điện, mặt ra vẻ nghiêm trọng, vẫy Thuận xuống bảo, cầm bức điện về cho thủ trưởng Lực. Thuận tưởng thật chạy xuống. Anh em phục sẵn bắt sống Thuận, cởi quần ra. Học ba toác vội cầm cái xoong năm đen thui, quệt ít nhọn nồi, bôi vào, giả làm lông cho Thuận. Biết mắc bẫy, Thuận giãy giụa một hồi, chạy chối chết. Từ đó, cạch hắn bọn thông tin. Tôi quý Thuận, hắn tâm sự với tôi có người yêu tên là Điệp, nhà ở Đà Nẵng đường Phan Châu Trinh. Hắn miêu tả người yêu dễ thương như là cô học sinh trung học. Mắt to, trán rộng, tóc dài hay mặc áo màu đà. Tôi chẳng hiểu màu đà là màu gì. Thấy hắn cứ chìm đắm trong màu đó thì cũng cho là đẹp. Hắn lại không thích tên tỉnh mới là Quảng Nam Đà Nẵng, mà thích dùng chữ Quảng Đà để gọi quê mình. Thư viết cho em Điệp bao giờ hắn cũng đắn nót hai chữ Quảng Đà thật đậm nét. Hắn tự xưng biệt danh của mình là Áo Trận. Còn em Điệp thì hắn gọi bằng cái tên rất thân thương là Đất Mẹ. Chương trình đọc truyện dài kỳ hôm nay xin dừng tại đây. Biên tập viên Vân Khánh hẹn gặp lại các bạn trong chương trình này ngày mai. Thân ái chào tạm biệt.